toán muốn khiêu chiến những người có thực lực kém trước. Thành thử ra ngay từ đầu đi lên đều là những tu sĩ có thực lực yếu kém. Vốn tưởng rằng có thời gian ngủ gà ngủ gật một lúc thì ai ngờ một tu sĩ thất cảnh trung kỳ trực tiếp nhảy ra, cao giọng nói, tại hạ Giả Kỳ, tán tu không môn không phái, khiêu chiến tiên tử thi họa Khương Tự. Lời vừa nói ra đã khiến toàn trường im lặng. Mọi người lúc này mới ý thức được Khương Tự cũng là người không danh không phái, vì thế khi khiêu chiến chỉ đành bỏ thêm một cái xưng hô để gọi. Hoa Liễm Diễm ngồi trên đài cao ăn linh quả, thấy tu sĩ này không sợ chết dám nhảy ra, đôi mắt quyến rũ nheo lại, cười nhạo, đây là người nào, bằng hắn cũng dám khiêu chiến Khương Tự. Dược đại, tán tu không quen biết, chắc định một trận khiến người người kinh ngạc ấy mà, gần đây thanh danh của Khương Tự nổi như cồn nhưng lại chưa có ai nhìn thấy nàng ấy ra tay, hiển nhiên có rất nhiều người định nhặt của hời. Huyền Tảo cười đồng tình. Thật ra ta cũng nghe nói một vài tin tức nhỏ rằng sau đó sẽ có rất nhiều người khiêu chiến Khương Tự liên tục, đây chắc hẳn là thật. Có điều những người này đợi lát nữa ngồi mà khóc. Ngay cả bọn họ đã phá vỡ mà vào bát cảnh cũng không dám khiêu chiến Khương Tự, những người này cứ chờ kêu cha gọi mẹ đi. Hách Liên Chẩn vèo một tiếng đứng lên, cả giận gào lên, ngươi là ai á? Bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến tiểu sư muội của ta. Có bản lĩnh tới khiêu chiến ta này. Thật là mèo mèo chó chó ở đâu cũng dám tới cọ nhiệt độ từ tiểu sư muội. Giả Kỳ kia ngoài cười nhưng trong không cười, đáp, nếu Khương đạo hữu không dám ứng chiến, trực tiếp nhận thua là được. Hách Liên thiếu gia hà tất phải lấy quyền đè người đâu. Đám người Lan Tấn hiếp mắt, người này thật dám nói. Khương Tự đứng dậy, vỗ vỗ tay thất sư huynh, cười trấn an, các sư huynh cứ việc ngồi chơi, muội đi rất nhanh sẽ về. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 468, Thú Mãn Ngưu. Khương Tự tay cầm bút vẽ tuyết trắng, lạnh nhạt gật đầu với tu sĩ trung niên kia, Khương Tự ứng chiến. Khương Tự vừa nói lời ứng chiến thì ngay lập tức quần chúng ngoài đài cao đã hưng phấn hẳn lên. Ngay cả các vị cửu cảnh thánh hiền trên lầu đăng tước cũng duỗi dài cổ muốn nhìn xem vị nữ tu có thiên phú tuyệt đỉnh này rốt cuộc đạt được cảnh giới gì. Khương Tự và Giả Kỳ kia dẫm lên một đám mây lành đồng thời bước vào trong nhà giam đạo thuật trống rỗng. Cùng lúc đó, một bóng dáng mặc đồ trắng bước ra từ trong hư không, đáp xuống lầu đăng tước. Mấy người gia chủ Lan gia vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Có tu sĩ mắt tinh liếc thấy một màn này đã thất thanh kêu lên, các huynh mau xem. Tu sĩ mặc áo bào trắng kia có giống chủ nhân Nguyệt Phủ không? Chủ nhân Tiên Châu Hải Ngoại đích thân đến. Chuyện này không thể nào. Mọi người động tác nhất trí nhìn qua mới thấy tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng người tỏa ánh sáng kia đang nói chuyện cùng các gia chủ thánh hiền, người nọ có vẻ ngoài anh tuấn phi phàm, dáng vẻ cùng với thiếu chủ Nguyệt Phủ trên đài cao cực kỳ giống nhau. Khắp Cửu Châu này cũng chỉ có những người tu đạo hạo nguyệt như vậy mới đạt được phong thái đến thế. Mọi người tức khắc hít hà một hơi, Cửu Châu Thịnh Yến năm nay Nguyệt Phủ quả thật cho Lan gia mặt mũi quá. Năm rồi nào có thấy người Nguyệt Phủ đến đâu mà năm nay đích thân chủ nhân Nguyệt Phủ ra mặt. Mọi người nghị luận nhiệt tình vô cùng. Bên trong nhà giam đạo thuật, Khương Tự và tu sĩ thất cảnh trung kỳ kia đã kết thúc chắp tay thi lễ chào hỏi, bây giờ bắt đầu thi đấu. Tu vi thất cảnh trung kỳ ở Cửu Châu coi như cũng ở trình độ trung đẳng. Nếu xét trong các tiên môn thế gia dĩ nhiên chẳng đủ nhìn nhưng ở trên thượng giới đã xem như người có thể diện. Khương Tự nhìn tu sĩ có bề ngoài khá trẻ tuổi nhưng đôi mắt lại để lộ dáng vẻ khôn khéo già dặn không hợp với tướng mạo, trong lòng tức khắc hiểu rõ, nàng nhàn nhạt nói, các hạ, mời. Ta đây liền không khách khí nữa. Ánh sáng trong mắt tu sĩ kia bùng lên. Chỉ cần gã loại nữ tu trước mắt này thì không chỉ có thể tái nhập những nơi truyền thừa mà có thể giúp thanh danh truyền xa. Kể cả lát nữa có bị mấy sư huynh kia của nàng khiêu chiến trả thù, cuối cùng thua bị loại cũng kiếm đầy bồn đầy chén. Lời Giả Kỳ còn chưa dứt tế pháp khí của mình ra trước. Đó là một chiếc trống có mặt làm bằng da trâu. Tu sĩ thất cảnh vừa mới gõ một tiếng xuống mặt trống đã tạo ra sóng âm mạnh mẽ hướng thẳng về phía Khương Tự. Mọi người chấn động, không ngờ lại là một nhạc tu. Thế nhưng khi Khương Tự đi qua tiên môn đã tích phát bốn loại dị tượng. Trong đó một loại chính là nhạc đạo. Thấy tu sĩ này không ngờ lại là một nhạc tu, đôi mắt trăng non của Khương Tự híp lại, bút vẽ trong tay vung lên vẽ ra một đạo hư không đẩy sóng âm công kích đưa trực tiếp vào bên trong. Nàng lạnh nhạt nói, ngươi đã là nhạc tu, chúng ta liền lấy nhạc đạo tỷ thí đi. Mỹ nhân phiến từ phía sau hiện lên. Khương Tự hóa nó thành huyền cầm, năm ngón tay tinh tế tựa ngọc như bay múa trên huyền cầm. Tiếng đàn cứ thế ào ào phát ra vô số ký hiệu, tất cả dừng bên trong nhà giam đạo thuật như muốn áp chế tất cả tiếng trống xung quanh xuống. Một khúc kính quan đài thay đổi liên tục có thể khiến mọi người ở đây tiêu tan hết tham vọng, dục vọng và tâm tư giết chóc đang có. Giả Kỳ thấy nàng này không ngờ cũng là một nhạc tu, sắc mặt gã thay đổi đột ngột. Gã sở dĩ dám khiêu chiến cũng bởi vì người tu nhạc đạo ở Cửu Châu khá hiếm, bản thân nhạc đạo cũng là đạo thuật ít được chú ý nên thường có thể thắng nhờ đánh bất ngờ. Ai biết đâu mèo mù vớ phải chuột chết, ấy thế mà đụng phải một nhạc tu. Khương Tự vừa ra tay, Giả Kỳ đã biết nhạc đạo của mình xa xa không bằng người ta, tiếng trống ngay lập tức gõ xuống như mưa rền gió dữ, ý đồ dùng uy áp cảnh giới thất phẩm đè ép. Không ngờ uy áp thất phẩm của gã lại như đá chìm dưới đáy biển. Chẳng hề phản ứng, chẳng hề tạo ra chút tiếng vang. Sắc mặt Giả Kỳ khẽ thay đổi, tiếng trống cũng biến chuyển, gã lấy ra đòn sát thủ của mình. Chiếc trống bằng da trâu cổ phát ra tiếng mãng ngưu gầm gừ. Thú hồn của một con mãng ngưu bát cảnh dần dần để lộ bóng dáng. Mãng ngưu, một trong những hồn thú mạnh nhất xuất hiện trong Đấu La Đại Lục, tu vi vượt 100.000 năm. Mọi người chấn động, thú mãng ngưu bát cảnh. Chiếc trống da trâu cổ này không ngờ lại lợi hại đến thế, có thể dùng âm thanh để triệu hồi thú mãng ngưu bát cảnh. Thú mãng ngưu kia mang trên người toàn sát khí và oan khí, hai mắt nó đỏ bừng, há mồm gào rống chạy như điên về phía Khương Tự. Khương Tự thấy con thú mãng ngưu này rít gào mang theo đau đớn, lúc còn sống chắc hẳn đã phải nhận hết thống khổ mà chết, chỉ có như thế thì khi triệu hoán mới đảm bảo nó luôn trong trạng thái cuồng nộ. Ánh mắt nàng lập tức trở nên lạnh lùng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 469, Khương Tự ứng chiến. Mặt Khương Tự không đổi sắc, tiếng đàn lại biến đổi liên tục. Lần này đàn ra chính là khúc trấn ma, vô số Phật âm linh hoạt kỳ ảo giáng xuống. Từng đạo phù Phật âm mang ánh sáng vàng nhẹ nhàng đáp lên người oan hồn thú mãng ngưu. Con thú mãng ngưu kia kêu thảm thiết quỳ sát đất xin tha. Lệ khí đầy người dần dần tiêu tan để lộ bộ dạng nguyên bản của nó. Thú mãng ngưu bát cảnh đột nhiên quay đầu nhằm thẳng về phía Giả Kỳ, nó rít vào hất thẳng gã xuống mặt đất, sau đó đánh vỡ chiếc trống da trâu cổ dùng chính da của nó chế thành. Sau khi báo thù, thú mãng ngưu từ xa xa bái Khương Tự một bái rồi thú hồn dần dần tiêu tan khỏi trời đất. Trong nhà giam đạo thuật, nhạc tu kia bị chính pháp khí của mình phản vệ. Lại bị thú mãng ngưu bát cảnh hất thẳng xuống mặt đất chỉ có thể hộc máu không ngừng, trong mắt ngập tràn sự kinh hãi nhìn Khương Tự. Sao có thể? Kia chính là một đầu thú mãng ngưu bát cảnh bị lột da khi còn sống, sau đó luyện chế liên tục trong vòng 49 ngày, thú hồn chỉ còn lại bản năng giết chóc, thế mà lại có thể bị Khương Tự làm tiêu tan hết lệ khí. Tiếng đàn của nàng này thật đáng sợ. Khương Tự nhìn gã, lạnh nhạt nói, tâm thuật bất chính, không xứng làm nhạc tu. Đài cao yên tĩnh. Mọi người nhìn nữ tu xinh đẹp vô cùng mang chính khí lẫm liệt quanh thân đứng trong nhà giam đạo thuật, tay vỗ nhẹ vào mỹ nhân phiến, lại quay sang nhìn nhạc tu kia hộc máu liên tục đã rơi vào trong trạng thái chết ngất, ai nấy chỉ có thể khiếp sợ mà nhìn. Trong đám người đột nhiên có tiếng vỗ tay vang dội phát ra. Nội tâm các tu sĩ giống như có ngọn lửa bùng lên, đây mới là phong thái của nữ tu Cửu Châu chứ. Trên lầu đăng tước. Gia chủ Lan Gia Lan Mộ nhìn về phía chủ nhân Nguyệt Phủ bên cạnh mình, mỉm cười hỏi, Nguyệt Huynh cho rằng nữ tu này thế nào? Nguyệt Chiếu liếc qua Nguyệt Ly đang ở trên đài cao, thấy thằng bé nhìn chầm chầm vào nữ tu kia không nháy mắt đến một cái, trong đôi mắt kia hình như còn có ánh sáng, ông tức khắc khẽ cười đáp, rất tốt, truyền nhân Khúc Trấn Ma là người phúc trạch thâm hậu nhất trong trời đất. Nếu là A Ly chưa tự trảm đạo căn, cũng thật xứng đôi vừa lứa. Khúc Trấn Ma. Các vị gia chủ thánh hiền trên lầu đăng tức hơi hơi khiếp sợ, thế mà lại là truyền nhân của Khúc Trấn Ma đã thất truyền từ thời thượng cổ. Cô nhóc này thật khiến mấy người họ càng ngày càng nhìn không thấu. Lan Lan lão nhân cười tủm tỉm lên tiếng, chỉ huy người nâng nhạc tu kia xuống rồi mới phất nhẹ tay áo, công bố kết quả, trận này Khương Tự thắng. Giả Kỳ loại. Khương Tự thu mỹ nhân phiến về, đang muốn quay lại đài cao thì nghe thấy có tiếng xôn xao. thần nữ cô xạ diện váy dài ô lan thanh la, tóc đen vấn cao từ trên đài đứng lên, giọng thanh thanh nói, Bách Hoa Tông, cô xạ khiêu chiến Khương Tự. Một lời của cô xạ vừa dứt đã khiến toàn trường yên lặng. Cô xạ chính là người có mệnh cách thần nữ chuyển thế, sớm đã phá vỡ mà vào bát cảnh, có cùng đẳng cấp với các tu sĩ thiên tài trên Cửu Châu như Nguyệt Ly và mấy người Lan Tấn. Hơn nữa nàng ấy còn có bán thần khí Lạc Hoa Đăng, thực lực có thể so với tu sĩ bát cảnh đỉnh. Nàng ấy khiêu chiến Khương Tự vừa mới phi thăng một năm. Trên lầu đăng tước cũng rơi vào trạng thái yên lặng. Thần nữ cô xạ mở miệng khiêu chiến Khương Tự. Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, các tu sĩ trên đài cao tất cả nổ tung. Hơn phân nửa đang kêu rên, số còn lại còn bận khiếp sợ. Thần nữ cô xạ sao lại khiêu chiến Khương Tự? Ta còn muốn khiêu chiến nàng ấy đó. Không sai, nếu Khương Tự bị thần nữ loại, chúng ta từ nơi nào tìm đối thủ tốt như vậy? Các người tỉnh đê, vừa rồi Khương Tự đã đánh bại tu sĩ thất cảnh trung kỳ đấy. Đó là nhạc tu, hơn nữa thất cảnh trung kỳ cũng không coi là mạnh gì, nếu chúng ta xuất chiến tất nhiên có thể thắng. Không sai, thất cảnh trung kỳ ở cửa thứ ba xem như tu vi lót đế, mọi người phần lớn đều có tu vi thất cảnh đỉnh. Chỉ có ta tò mò vì sao thần nữ muốn khiêu chiến Khương Tự sao? Ta còn tưởng rằng nàng ấy sẽ khiêu chiến thiếu chủ Nguyệt Phủ Cơ. Khả năng thần nữ cũng muốn nằm thắng tiến vào 10 thứ hạng đầu. Hay muốn sau một trận sắc đẹp. Mọi người mồm năm miệng 10 cứ thế nghị luận liên tục, thậm chí họ còn quên mất bản thân cũng cần phải tham gia vòng khiêu chiến. Từ sau khi thanh danh của Khương Tự trở nên nổi bật hơn tại Cửu Châu, nàng thường xuyên bị so sánh với thần nữ cô xạ, kết quả không ngờ hai vị nữ tu có thực lực cách xa lại ngay lập tức đối đầu ở vòng khiêu chiến. Nếu ta là Khương Tự thì sẽ trực tiếp nhận thua. Này còn đánh thế nào được? Thần nữ cô xạ ít nhất cũng có tu vi bát cảnh hậu kỳ đấy. Là ta cũng nhanh nhanh nhẹn nhẹn nhận thua. Khỏi mất mặt. Các tu sĩ đang nghị luận nhiệt tình thì thấy trong đạo nhà giam thuật, nữ tu xinh đẹp tay cầm bút vẽ, người diện bộ váy thanh la màu xanh lục ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, rõ ràng từng chữ mở miệng, Khương Tự ứng chiến. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 470, Hạ Nguyệt Lăng Tiêu. Khương Tự ứng chiến. Nụ cười kia tựa như tia nắng ban mai phá tan mây mù khiến ánh sáng chiếu thẳng xuống dưới, tỏa sáng làm lòng người cảm thấy thư thái hơn, thật lâu vẫn không có cách nào hoàn hồn. Khương Tự thế mà lại ứng chiến. Các tu sĩ vây xem ngoài đài cao đều kích động hẳn lên, không biết nữ tu có thiên phú mạnh hơn hay người có mệnh cách thần nữ chiếm ưu thế nhỉ. Trên lầu đăng tước, các vị gia chủ, thánh hiền cũng ồ lên một tiếng. Cô xạ đã có tu vi bát cảnh đỉnh, cô bé kia dù có thiên phú hơn người đi chăng nữa cũng không thể nào vượt cấp tỷ thí được. Thanh sĩ Nam Dương, bà không phải cố ý muốn thu đứa nhỏ này làm đồ đệ sao? Mau bảo đứa nhỏ dừng tay, miễn cho bị thua rồi tương lai ảnh hưởng tâm cảnh khi tấn chức. Thính đạo Sơn Nhân vội vàng dục. Ông cụ trước mặt thanh sĩ Nam Dương nào có uy nghiêm của cửu cảnh thánh hiền, ông chẳng khác gì một tên nhóc mới lớn rơi vào lưới tình. Trưởng lão Lục Thâm hừ lạnh một tiếng, đã ứng chiến thì sao có thể nói dừng. Không dám so đấu mới có thể ảnh hưởng tâm cảnh. Thanh sĩ Nam Dương không nói một lời, tầm mắt dừng trên người Khương Tự. Cô bé này là nữ đệ tử bà thấy vừa ý nhất trong những năm gần đây, bất kể tướng mạo, tính tình hay đạo thuật đều có thể xưng với một từ nhã. Pháp khí còn là một cây bút vẽ, tuyệt, quá tuyệt diệu. Chỉ tiếc con bé tu hồn lực. Nếu Khương Tự thật sự bằng lòng bái bà làm sư phụ, bà dĩ nhiên cũng sẽ vui lòng tìm sách cổ, các loại pháp khí từ thời chư thần thượng cổ giúp con bé tu đạo, hiểu thêm về ký hiệu đồng thao, phá vỡ để vào cửu cảnh. Nếu đối mặt với kẻ địch mạnh mà không dám ứng chiến thì mới thực sự khiến bà thất vọng. Tuy nhiên Khương Tự lại không như vậy. Thanh sĩ Nam Dương làm lơ hai người tranh chấp, nhìn về phía chủ nhân Nguyệt Phủ và gia chủ Lan Gia, mỉm cười hỏi, Khương Tự và Nguyệt Ly, Lan Tấn là sư huynh muội, không biết tu vi hồn lực của con bé là mấy cảnh. Lan Mộ vội vàng cười đáp, A Tấn nói tiểu sư muội của thằng bé đã sớm phá vỡ vào bát cảnh, chắc hẳn như vậy nên cô xạ mới chọn khiêu chiến cô nhóc. Kỳ phùng địch thủ ấy mà, chỉ có vậy mới có thể thống khoái chiến một trận. Lan Mộ vừa đáp lời đã ngay lập tức hóa giải tranh chấp giữa đôi bên, một câu cũng đủ khiến mấy người trưởng lão Lục Thâm và Thanh Sĩ Nam Dương đều cảm thấy nội tâm thoải mái cực kỳ. Thanh Sĩ Nam Dương gật đầu, không biết mọi người xem trọng ai. Gần đây ta có tới một thế giới nhỏ chơi, may mắn thu được một kiện pháp khí thượng cổ mới, hôm nay liền cược cho nữ đệ tử tương lai kia của ta đi. Mọi người kinh ngạc, đây là vì thu đồ đệ mà liều mạng ha, bất kể Khương Tự thắng hay thua, xem ra Thanh Sĩ Nam Dương đều hạ quyết tâm muốn thu nàng thành đồ đệ của mình. Lăng Lăng lão nhân cười phụ họa, gần đây mới có được một bản chữ mẫu thượng cổ, cũng cược cho bạn nhỏ Khương Tự đi, bằng không thằng chắc kia của ta tất sẽ trách ta. Lần này mọi người sôi nổi có tiền ra tiền có đồ ra đồ, cuối cùng tổng hợp lại thế mà được không ít, tỷ lệ cược cho Khương Tự thắng áp đảo, ngay cả Nguyệt Phủ cũng cược Khương Tự thắng. Có điều nghĩ đến nữ tu kia vừa mới phi thăng không lâu, chẳng qua có giao tình với mấy đứa nhỏ nhà các thế gia lớn nên mới được cược nhiều, mấy người trưởng lão Lục Thâm nghĩ thế bèn cười. Nếu mấy kẻ này đã muốn đưa lễ vật thì mấy người bà cũng không khách khí nhận đâu. Không ai biết trên lầu đăng tước, các gia chủ, thánh hiền đang vì trận chiến này mà đặt cược, bỏ không ít vốn. Trên đài cao, thần nữ cô xạ dẫm lên mây lành, bước vào trong nhà giam đạo thuật, hướng về phía Khương Tự chắp tay thi lễ, cô xạ Bách Hoa Tông, xin chỉ giáo. Khương Tự thi lễ đáp lại, Khương Tự. Sau trận chiến này, cô sẽ biết được lai lịch sư môn ta. Cô xạ nghe vậy, không hề có ý khinh địch, ngược lại cẩn thận gật đầu, đạo thuật này ta chưa bao giờ thi triển trước mặt người khác, cẩn thận. Cô xạ nói xong đã ngay lập tức tế pháp khí Lạc Hoa Đăng của mình ra. Lạc Hoa Đăng kia sử dụng tài chất bằng đồng, dáng vẻ cổ xưa, chỗ tay cầm còn được điêu khắc hoa văn đồng cổ vô cùng phức tạp. Bên trong hoa đăng hình bát giác tỏa ra ánh sáng màu trắng mờ mờ, ánh sáng trắng cứ từng chút một sáng lên, chẳng bao lâu vầng sáng đã mở rộng tràn ngập toàn bộ đài cao, thậm chí còn bao phủ toàn bộ đài đăng tiên. Thật lạnh nha, các huynh cảm thấy thế không? Cảm giác lạnh này không khác gì sự lạnh lẽo khi chui vào trong tảng băng. Các tu sĩ bị đông lạnh đến mức run bần bật, có người không chịu nổi đành sử dụng đạo thuật để sưởi ấm. Chờ đến khi nhìn qua nhà giam đạo thuật mới thấy ánh mắt thần nữ cô xạ lạnh lẽo vô cùng, nàng ấy đang gằn từng chữ một, thuật này có tên Hạ Nguyệt Lăng Tiêu, mở. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 471, so cảnh giới. Cô xạ gằn từng chữ một. Thuật này có tên Hạ Nguyệt Lăng Tiêu, mở. Lời còn chưa dứt thì các tu sĩ vây xem đã nghe thấy hai chữ, kết băng. Ngay lập tức ánh sáng trắng mờ mờ mở rộng ra khắp toàn bộ đài đăng tiên biến thành băng giá. Toàn bộ đài cao, thậm chí bao gồm cả phạm vi trăm dặm xung quanh đều trở thành thế giới băng tuyết, từng đóa hoa lăng tiêu bằng băng rơi xuống, uy áp bát cảnh đỉnh ép cho các tu sĩ xung quanh phải biến sắc, họ đồng thời bấm quyết cố gắng chống đỡ cảm giác lạnh lẽo đến tận xương này. Đây chính là thực lực bát cảnh đỉnh sao. Đồng tử của các tu sĩ co rụt lại, tất cả nhìn cảnh tượng đóng băng vạn dặm trước mặt, trong nội tâm có sự sợ hãi lan tràn. Họ có cảm giác máu như đang đông lại, linh lực đình trệ. Hoa lăng tiêu hay còn được bằng những cái tên khác như cây lăng tiêu, hoa nữ uy, hoa cát tường, cây mỹ quốc tử vi, hoa ngạc lăng tiêu. Hoa đăng tiêu có tên gọi khoa học là Tamsit radicans, thuộc họ nút nát, Bignonia, và có nguồn gốc từ Bắc Châu Mỹ. Hoa đăng tiêu có hình dáng giống như cái chuông với phần thân thon dài vừa phải, phần đầu hoa to và loe hơn, cánh hoa mỏng có cảm giác rất mềm mại, hoa có màu đỏ cam kèm theo hiệu ứng loang màu đậm dần về phần đầu cánh hoa tạo nên một vẻ đẹp vô cùng bắt mắt. Trong nhà giam đạo thuật, Khương Tự cũng không biết đã phải chịu uy áp lớn đến chừng nào. Mọi người nhìn về phía nhà giam đạo thuật kia chỉ thấy nữ tu mặc áo màu lục với ống tay không rõ tự động nhẹ bay như mây trôi đang đứng giữa trung tâm công kích của đạo thuật, thiếu nữ vẫn tỉnh táo nói, thuật này rất được, mỗi tội lăng tiêu biến hóa quá lạnh, sau khi đóng băng, tất sẽ chuyển sang mùa xuân ấm áp. Đạo thuật của cô xạ rất mạnh, mạnh đến mức vượt ngoài dự đoán của Khương Tự. Nàng nâng mắt nhìn hoa lăng tiêu bay múa đầy trời, đẹp thật, vẻ đẹp còn mang theo tâm tính thanh cao của người thi pháp. Mỗi một đóa hoa lăng tiêu đều chứa đạo thuật công kích của tu sĩ bát cảnh. Khi hoa lăng tiêu bay múa đầy trời rơi xuống cũng là lúc vô số đạo thuật công kích trực tiếp. Khó trách cô xạ thanh cao như thế, tu vi của nàng ấy đã đạt bát cảnh đỉnh. Khương Tự không dám khinh địch chút nào, tay vẽ trên không trung một đạo ký hiệu. Ký hiệu kia mang theo ánh sáng vàng nhàn nhạt, ký hiệu vừa thành đã khiến hoa lăng tiêu đang bay bỗng lập tức ngưng kết lại. Phòng tự phù. Trên lầu đăng tước, trưởng lão Lục Thâm giật mình kêu lên, nàng kia sao lại vẽ được ký hiệu đồng thau. Các vị gia chủ, thánh hiền lập tức khiếp sợ, ánh mắt dừng trên đài cao, bên kia một ký hiệu của Khương Tự vừa ra thì bên này cô xạ cũng đã vẽ nên một ký hiệu khác. Hoa lăng tiêu đang bay múa trong không trung ngay lập tức hóa thành vô vàn mũi tên bằng băng. Vạn mũi tên băng đồng thời phát động hướng thẳng về phía nữ tu đang đứng trong nhà giam. Cây bút vẽ trắng như tuyết trong tay Khương Tự nhẹ khô như nước chảy mây trôi vẽ nên 6 ký hiệu phong tự phù phong ấn chặt chẽ trời đất. Thế nhưng chiêu kia chỉ có thể bị chặn lại chứ chưa phá được. Các tu sĩ vây xem đồng loạt đứng lên, hít hà một hơi, mắt nhìn theo chiến trường nguy cơ tứ phía lại đẹp như tranh. Ký hiệu. Khương Tự và thần nữ cô xạ không ngờ lại so ký hiệu. Không phải nên đấu đạo thuật à? Mọi người hít thở không thông, phản phất như tiếp xúc vào một thế giới mà bản thân họ không có cách nào hiểu được. Những tu sĩ trước đó định khiêu chiến Khương Tự giờ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hổ thẹn vạn phần, người mù cũng có thể nhận ra đạo thuật của thần nữ cô xạ mạnh bao nhiêu, thế mà Khương Tự còn có thể thành thạo chặn lại. Nếu họ khiêu chiến Khương Tự, vậy không phải vừa đi đã nhận cái chết sao? Ra chiêu, các huynh xem, Khương Tự ra chiêu kìa. Các tu sĩ duỗi dài cổ, ngưng thở nhìn chằm chằm vào nữ tu mặc áo lục đang ngăn lại muôn vàng tên băng bằng cách bắt đầu vẽ tranh, nàng điên cuồng vẽ lên trên không trung từng nét bút một. Một nét bút vừa ra lại một nét bút khác tiếp tục, mỗi một nét bút phóng khoáng tựa gió xuân vừa thổi như thổi vào hàng dương liễu đang trắng bên ngoài để rồi băng tuyết dần dần hòa tan, vô số hoa cỏ bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, trăm hoa đua nở. Dương liễu, phi lao, là loại cây thân gỗ thuộc họ phi lao. Ưa sống ở những nơi đất cát có khí hậu nóng và gió ở miền ven biển. Cây có xuất xứ từ châu Úc với tên gọi khoa học là Casuarina equisifolia RSJ Fort. Ở Việt Nam, chúng thường sống trên các vùng đất đồi, đất cát và được trồng nhiều nhất ở Duyên Hải miền Trung. Loài cây này có hai loại chính là phi lao trắng với gỗ màu trắng, nhẹ, mềm và phi lao tía với gỗ màu hồng, nặng, bền chắc. So đấu cảnh giới, các nàng đang so cảnh giới. Có tu sĩ hít thở không thông hô lên. Nhìn qua mới thấy mùa xuân ấm áp đã tràn về nơi đang đóng băng vạn dặm kia. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn mùa xuân ấm áp dần xua đuổi giá rét giữa trời đông. Quả thực là cảnh tượng kỳ lạ vô cùng đang tồn tại. Cuối cùng băng mùa đông đang cắn nuốt mùa xuân ấm áp hay gió xuân thổi phá đi băng tuyết. Những người thường như họ so đấu thắng bại bằng đạo thuật còn Khương Tự và thần nữ cô xạ lại đấu qua cảnh giới. Ai cao ai thấp có thể nhìn thấy dễ dàng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 472, Thanh Đăng Cổ Phật. Sắc mặt cô xạ hơi tái nhợt, nàng ấy đã liệt Khương Tự vào danh sách đối thủ cực mạnh lại không ngờ rằng người này còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Đạo thuật của nàng kia khủng bố đến mức khiến người ta hít thở không thông. Mỗi một bút vẽ xuống tựa như sự tồn tại chân thật, không, có lẽ là tồn tại chân thật thực sự. Nàng ấy có thể ngửi được mùi hương trăm hoa đua nở, có thể cảm nhận được gió xuân đang thổi, nhưng sao có thể thế được? Nàng kia đâu phải là thần. Khương Tự không thể nào sáng tạo ra thế giới chân chính được. Thế nhưng nàng ấy lại không tìm ra chút sơ hở nào, mà Khương Tự bên kia vẫn đang tiếp tục vẽ tranh. Mỗi một nét bút vẽ ra đều như thể miêu tả chi tiết thế giới này một cách hoàn mỹ, mọi thứ đều càng ngày càng trở nên chân thật hơn. Khương Tự vẽ từ trăm hoa cho đến linh thú, mỗi một con linh thú dưới ngòi bút của nàng sống động vô cùng. Chúng cứ thế chạy ra ngoài, sung sướng kiếm ăn trên đồng cỏ. Còn thế giới bị đóng băng bắt đầu rơi vào tình trạng hòa tan nhanh chóng, ngay cả muôn vàng mũi tên băng trên đỉnh đầu cũng đang ở thế tan chảy. Nội tâm cô xạ chấn động. Nội tâm nàng ấy đang là một mảnh bình nguyên đầy băng tuyết nên mới có thể nghĩ ra được đạo thuật này. Vậy phải chăng nội tâm Khương Tự, chẳng lẽ lại là mùa xuân ấm áp hợp lòng người hay sao? Nội tâm của một người sao có thể ấm áp như ánh mặt trời sáng lạng, sao có thể dịu dàng được như vậy, lẽ nào không có lấy một tia mù mịt hay lạnh lẽo? Một khắc kia, trái tim cô xạ cảm thấy đau đớn, đầu ngón tay run rẩy nắm chặt lấy lạc hoa đăng. Nàng ấy cho rằng đại đạo của mình chính là sự cô độc, sự lạnh nhạt. Ấy vậy mà Khương Tự lại nói với nàng ấy rằng đại đạo vẫn có thể là sự ấm áp, là sự sáng lạn. Có phải vì vậy nên Nguyệt Ly mới lựa chọn đến gần nàng kia, Lan Tấn, thậm chí cả những con cháu thế gia xuất sắc ở Cửu Châu cũng chọn đến gần nàng kia không? Cô xạ cười tự giễu một tiếng, bởi vì con người vạn năm như một, năm dài tháng rộng luôn lạnh băng nên mới khát vọng đến gần sự ấm áp. Ánh mắt cô xạ đột nhiên lạnh lẽo cực hạn nhìn chằm chằm vào bình nguyên bằng băng đang bị hòa tan. Nhàn nhạt lên tiếng, cô rất mạnh, nhưng đạo này chung quy cô độc, thuật tiếp theo, thanh đăng cổ Phật. Khi bốn chữ kia rơi xuống, các tu sĩ cảm thấy trời đất biến mất, mặt trăng mặt trời bị sự vô tình cắn nuốt, chỉ còn lại một miếu cổ tối tăm cũ nát, giọt nước nhỏ giọt khiến gốc tường lầy lội, trong miếu chỉ có một bức tượng Phật cổ phủ đầy tro bụi. Phật cổ kia nhắm mắt không nói không rằng, năm tháng trôi qua, chỉ có một ngọn đèn cháy leo lét tỏa sáng. Các tu sĩ bị nhốt trong đạo thuật, hít thở không thông đến mức không có cách nào nói thành lời, chiêu này có thể nói hoàng mỹ không chê vào đâu được. Đạo thuật này vừa ra, trên đài cao, đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly hơi tối lại, thuật này rất mạnh, ta cũng chưa chắc phá được. Sắc mặt đám người Lan Tấn nặng nề, không nghĩ tới khi cô xạ và A Tứ đối chiến lại có thể lâm thời kích phát, sáng chế ra đạo thuật nọ. Đây là đạo thuật mạnh nhất của cô xạ. Bọn hắn không có cách nào phá giải. Đạo thuật cô xạ vừa ra, trên lầu đăng tước, các vị gia chủ thánh hiền thi nhau nhòm qua nhìn. Lan Lan lão nhân mỉm cười khen, trưởng lão Lục Thâm, Bách Hoa Tông các bà mấy năm tới chắc hẳn sẽ có thêm một vị cửu cảnh. Trưởng lão Lục Thâm thật sự không ngờ cô xạ lại có thể sáng tạo ra đạo thuật đến mức này. Đạo thuật kia có thể cắn nuốt trời đất khiến cho ánh mặt trời cũng trở nên ảm đạm, thanh đăng cổ Phật có vẻ ngoài hoang vắng dường như lan tràn ra khắp lầu đăng tước, bà lập tức cảm khái. Con bé thiên tư thông tuệ, từ nhỏ lại chịu được khổ, chỉ chờ một cơ duyên sẽ có thể phá vỡ để vào cửu cảnh. Khóe môi thanh sĩ Nam Dương cong lên mỉm cười, nhàn nhạt gãi đúng chỗ ngứa, vậy thật nên chúc mừng Bách Hoa Tông trước. Thanh sĩ Nam Dương nói xong, tầm mắt dừng trên người Khương Tự, đạo thuật xác thực rất mạnh, còn có cảm giác có cơ hội phá vỡ vào cửu cảnh. Khương Tự muốn phá cảnh thế nào đây? Gia chủ Lan Gia ngồi một bên dịu dàng cười, đều không tồi. Dù cô xạ hay Khương Tự cũng đều là thiên tài khó gặp ở Cửu Châu. Nữ tu có thiên phú bậc này nếu bởi vì quy tắc mà thua, không có cách nào bước lên núi thiên trắc để hiểu thêm sự uy nghiêm của thần khí thì cũng thật quá đáng tiếc, không bằng năm nay chúng ta phá lệ một lần. Lời của Lan Mộ vừa dứt đã khiến mọi người nhỏ giọng nghị luận liên tục. Trưởng lão Lục Thâm thấy thế hừ lạnh một tiếng, Lan gia quả nhiên vẫn luôn bên vực người mình, cách nói này chỉ kém chỉ thẳng rằng muốn đưa Khương Tự lên núi thiên trắc. Tỷ thí còn chưa kết thúc, vẫn nên chờ sau khi chấm dứt lại thương nghị việc này đi. Việc này cứ thế bị đè xuống, còn trên đài cao lại là một cảnh tượng khác. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 473, là Phật hay ma? Khương Tự nhìn tất cả đang xảy ra trước mắt. Phản phất như thể đang đi lại trong một ngôi chùa bằng đá tối tăm bị bỏ hoang, cảm giác như gió lạnh năm tháng ùng ùng tiến vào, tiếng nước nhỏ giọt trên khe hở ở vách tường đá vang lên tí tách. Nàng ngửa đầu nhìn tòa Phật cổ bị phong hóa phủ đầy tro bụi đằng kia. Phật cổ nhắm mắt im lặng lại cao cao tại thượng nhìn xuống người trên thế gian này. Chỉ duy nhất có ngọn đèn được thắp trường kỳ trước tượng Phật vẫn chưa từng tắt. Sự hoàng mỹ không chê vào đâu được. Đạo thuật này mạnh ở chỗ muốn phá đạo trước hết phải phá cục, tức là phá cục diện thanh đăng cổ Phật. Đó chính là chiêu mạnh nhất của cô xạ, chiêu này đã bao hàm tất cả tri thức và kinh nghiệm suốt đời nàng ấy có được, chỉ có thể đưa ra đáp án hoàng mỹ mới có thể phá giải được thế cục trận này. Gọi là ra chiêu nhưng cũng là hỏi. Nếu đổi sang bất cứ một người có tu vi dưới cửu cảnh nào khác thì khả năng chẳng thể nào phá được đạo thuật này. Chỉ đáng tiếc người nàng ấy gặp phải chính là Khương Tự. Khương Tự hiếm khi nhìn lại cuộc đời đã trải qua của mình, không dám nhìn lại kiếp trước bởi hận thù quá sâu, cả đời chìm trong tiếc nuối, chỉ một lần quay đầu cũng sợ hãi khi nhìn thấy cha mẹ phải ra đi mãi mãi. Kiếp này nàng không dám nhìn lại bởi vì yêu quá sâu, sợ rằng một năm ở núi Thanh Vụ chỉ là ảo ảnh, sợ thế gian này không có núi Thanh Vụ, cũng sợ không được nhìn thấy các sư huynh cười như gió xuân đứng trên núi chờ mình, càng sợ bản thân không thể trở thành cái đuôi nhỏ vui sướng chạy theo phía sau các sư huynh. Người có tình yêu và sự thù hận mãnh liệt trong lòng như vậy sao có thể bị nhốt trong một chùa đá lạnh băng băng thế kia? Trong ngoài đài cao, tất cả tu sĩ đều như đang nín thở nhìn chằm chằm vị Phật cổ cực lớn trước mắt và một ngọn đèn leo lét đang chập chờn trong gió. Nước không ngừng nhỏ giọt, thời gian trôi đi không dừng lại, vi áp đạo thuật từng chút một đè nén trong lòng người, ép đến mức người ta không thể thở nổi. Trận này họ không nghĩ ra được cách nào phá giải, cũng không tìm được bất cứ sơ hở nào. Mọi người ở đây đang trong tình trạng hít thở không thông thì Khương Tử đứng nơi trung tâm đã bắt đầu động. Khuôn mặt lạnh nhạt của thiếu nữ không mang theo bất cứ sự vui buồn nào, nàng từ từ bước tới trước mặt Phật cổ tựa như đang tản bộ, nhàn nhạt hỏi, ngươi là Phật hay ma? Trong chùa đá, Phật cổ kia đột nhiên trợn mắt, dáng uy áp vô thượng xuống, bày ra dáng vẻ cao cao phía trên, trong lòng nếu có ma, thấy vạn vật đều là ma. Khương Tử, ngươi là Phật hay ma? Phật cổ, là Phật. Mặt Khương Tử không đổi sắc, quanh thân tỏa ra vô số sát khí, hỏi lại, ta là Phật hay ma? Đồng tử của tu sĩ khắp đài cao lập tức co rụt lại, tất cả đều hãi hùng khiếp vía, đây là tình huống gì thế? Sát khí quanh thân Khương Tử này thế nào vậy? Chẳng lẽ đây là người của Vĩnh Ám Địa? Phật cổ kia thương xót đáp, ngươi là ma. Tiếng của Phật cổ kia vừa dứt thì Khương Tử đang đứng trong chùa đá bỗng nhiên bật cười, sát khí quanh thân dần dần nhạt đi để lộ ánh sáng vàng công đức bao phủ đầy người. Thiếu nữ hướng về phía Phật cổ xa xa kia bái một bái, giọng nói vẫn nhàn nhạt, trong lòng có ma, thấy vạn vật đều là ma. Một câu vừa dứt, tượng Phật cổ kia đột nhiên để lại một giọt nước mắt, đồng thời tượng Phật cũng đột ngột thay đổi, từ một Phật cổ nhắm mắt không nói biến thành một tượng Phật cong khóe môi, nở một nụ cười đầy quỷ dị. Mọi người nhìn lại chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, kia nào phải là Phật, rõ ràng là ma, là tâm ma mới đúng. Chiếc đèn le lói tắt đi để lộ đạo cảnh nứt toạc, trời đất bỗng quay trở lại, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống. Mọi người có cảm giác như đã trải qua mấy đời, toàn thân toát ra đầy mồ hôi lạnh. Rõ ràng chỉ vài câu đối thoại nhưng lại có ảo giác như bước qua làn ranh sinh tử. Hỏi, hỏi, các nàng so chính là đạo tâm. Có tu sĩ bỗng nhiên bừng tỉnh, trạng thái như điên khùng kêu lên. Hỏi đáp. Biểu tình các tu sĩ hoảng hốt, hóa ra đó lại là cách so đấu đạo tâm hung hiểm vạn phần. Từ xưa đến nay, tu sĩ tỉ thí với nhau, một so đạo thuật, hai so cảnh giới, ba so đạo tâm. So đạo thuật dễ nhất, thắng thua có thể nhìn thấy ngay lập tức. So cảnh giới thì không phải kẻ mạnh không thể thực hiện bởi rất có thể khiến cảnh giới bản thân bị sụp đổ. Nếu so sánh thì so đạo tâm hung hiểm nhất, chỉ cần vô ý một chút có thể khiến tâm ma nảy sinh, thậm chí rơi vào tình trạng thân chết đạo tiêu. Các tu sĩ cả người bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, biểu tình hoảng hốt nhìn về phía nhà giam đạo thuật, suýt chút nữa thì kinh ngạc hô lên thành tiếng, thần nữ Cô Xạ và Khương Tử vậy mà lại so đạo tâm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 474, Phật giả, Phật thật. Bên trong nhà giam đạo thuật, Cô Xạ phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách đứng nguyên tại chỗ, Lạc Hoa đang bằng đồng trong tay cũng xuất hiện một vết rách nhỏ không thể chữa trị. Nàng ấy nhìn về phía Khương Tử, không dám tin bản thân thế mà lại thua, sao lại chỉ bằng một vài câu hỏi mà đã để thua Khương Tử. Đó là một chiêu hoàn mỹ nhất từ xưa đến nay nàng ấy sáng tạo ra được, sao có thể thua được? Cô là cửu cảnh. Cô Xạ dùng giọng nói khẽ run lên tiếng hỏi. Các tu sĩ trên đài cao rơi vào trạng thái yên lặng, cửu cảnh. Khương Tử nhẹ lắc đầu, xoay người dẫm lên trên một đóa mây lành, tay áo trong đó tản ra như mây bay, ta vẫn chưa phá vỡ để vào cửu cảnh. Cô Xạ, đạo thuật của cô quả thực rất hoàn mỹ, chẳng qua số phận của cô cao cao tại thượng. Đứng phía trên mà quan sát chúng sinh, có chăng cũng chỉ độ được một mình cô chứ không độ được chúng sinh. Đó chỉ là một tôn Phật giả nên dĩ nhiên có thể chiến thắng dễ dàng. Đạo thuật thanh đăng cổ Phật mạnh mẽ nhất không thể nghi ngờ chính là vị Phật cổ kia. Tuy nhiên đó cũng là chỗ sơ hở lớn nhất bởi bản thân Phật kia không phải Phật chân chính. Phật chân chính sẽ thương xót chúng sinh chứ không phải từ trên cao nhìn xuống chúng sinh. Cô Xạ từ nhỏ đã có mệnh cách thần nữ. Tu vi cao sâu nên luôn giữ tâm thái cao cao tại thượng, chưa bao giờ thử đi vào trần thế để cảm nhận trăm nỗi khổ nhân sinh. Người không hiểu được chúng sinh thì dĩ nhiên không thể thương xót chúng sinh, vậy sao có thể độ chúng sinh được? Nội tâm cô xạ bị thương nặng, lại tiếp tục phun ra một nguồn máu. Không phải Phật. Hóa ra nàng ấy sáng tạo chỉ là một Phật giả sao? Cô xạ đuổi theo, vội vàng hỏi, cái gì là Phật thật? Sao Khương Tử có thể phá được Phật giả của nàng ấy? Chẳng nhẽ nàng. Cô xạ nghĩ đến ánh sáng vàng công đức đầy người bên trong đạo thuật của nàng kia, đồng tử bỗng co rụt lại, đột nhiên cười thảm đạm. Buồn cười nhất chính là nàng ấy tự nhận đã sáng tạo ra một chiêu hoàng mỹ vô cùng lại không biết chiêu này đối với người khác có thể nói không chê vào đâu được nhưng đối với Khương Tử lại chẳng chịu nổi một kích. Tất cả bởi vì bản thân nữ tu kia có ánh sáng vàng công đức bao phủ toàn thân, chịu đủ đau khổ ở phàm giới mới có thể phi thăng. Nàng kia đối với vạn giới nơi phàm trần mà nói có lẽ chính là một vị Phật thật đang tồn tại. Là do nàng ấy ngu xuẩn. Khương Tử nhìn nàng ấy đang cười thảm đạm đã biết ngay nàng ấy suy nghĩ cẩn thận rồi, một trận chiến kinh ngạc qua đi, nếu là nàng dĩ nhiên cũng có thể hiểu được ý nghĩa tồn tại ẩn chứa trong đó, sau này nhờ đó phá vỡ để vào cửu cảnh. Thanh đăng cổ Phật kia vốn mang theo một cảnh giới huyền diệu coi như đã gõ vang cánh cửa lớn cửu cảnh. Ta thua, Khương Tử. Chờ ta phá vỡ vào cửu cảnh sẽ lại đến thỉnh giáo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô xạ nói xong, sắc mặt lạnh băng, xoay người bay trở về đài cao. Biểu tình của các tu sĩ trên đài cao ngay lập tức như nứt vỡ, cả đám không ai tin được vào lỗ tai mình, Khương Tử vậy mà có thể thắng nữ tu đệ nhất cửu châu, người có được mệnh cách thần nữ chuyển thế, cô xạ. Mèn ơi, ngay cả lý tu sĩ, Lý Trường Hỷ gần đây đang kinh doanh thoại bản nóng sốt bỏng tay cũng không dám viết như vậy. Thế nhưng nó lại chân thật xảy ra ngay trước mắt. Cái gọi là một trận kinh người khiến cửu châu ai nấy đều biết chính là nói về Khương Tử nhỉ. Từ nay trở về sau, thượng giới không ai không biết Khương Tử. Các tu sĩ, đặc biệt là những tán tu xuất thân nghèo nàn nhiệt huyết sôi trào, Khương Tử xuất hiện tựa như một vần sáng, nghèo khổ cũng có thể cho ra nữ tu ưu tú như thế, không? Phải là nữ tu đệ nhất cửu châu. Các tu sĩ ra sức ồ lên. Trên lầu đăng tước, sắc mặt trưởng lão Lục Thâm xanh mét, nghĩ đến vừa rồi bà vừa mới cự tuyệt đề nghị kia, ruột gan đều hối hận xanh lè, ai mà có thể ngờ được nữ tu kia lại phá được đạo thuật của cô xạ, hơn nữa còn chính diện phá đạo, đến mấy người bọn bà cũng không thể nhìn ra Phật cổ của cô xạ chỉ là Phật giả. Gia chủ Lan gia thấy mặt chủ nhân Nguyệt Phủ mang ý cười, thưởng thức màn trước mắt. Nhìn không được cười nói, tiểu sư muội này của A Tấn thực không tồi nhỉ. Mấy ngày nay A Tấn vẫn luôn quấn lấy ta đề nghị thu con bé làm nghĩa nữ, ta lúc đó cảm thấy đứa nhỏ này thật ngốc, ta vốn định để con bé với A Tấn kết làm đạo lữ cơ mà. Dù sao mấy năm nay ta cũng không thấy bên cạnh A Tấn xuất hiện nữ tu nào. Đứa bé kia, ta thật thích. Chủ nhân Nguyệt Phủ thấy thế, nhìn thoáng qua đứa con trai nhà mình dám vì Khương Tử không tiếc tự trảm đạo căn. Tươi cười hơi nhạt đi, bọn nhỏ còn ít tuổi, hẳn nên chuyên tâm tu hành, chuyện kết đạo lữ vẫn quá sớm. Muốn nói ngốc thì Nguyệt Ly nhà ông mới ngốc đây này, bất kể làm gì, trước nay đều không nói ra, muốn kết đạo lữ cũng nên để con bé kết với Nguyệt Phủ bọn ông chứ. Lan Mộ vì thằng con trai nhà lão mà càng sống càng không để ý đến cái mặt già kia, lại còn ý đồ cướp người từ chỗ ông cơ đấy. Đối với việc này, dù có là huynh đệ cũng không thương lượng. Tất cả phải bằng bản lĩnh. Lan Mộ gật đầu, cười đồng tình, cũng phải, cũng phải. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 475, chặt đứt truyền thừa. Thắng bại đã rõ, trận này Khương Tử thắng, cô xạ loại. Lan Lan lão nhân nghĩ tới pháp bảo mà mình thắng được. Ông cười tủm tỉm lên tiếng. Các tu sĩ trên đài cao ngay lập tức sôi trào. Hách Liên chẩn suýt nữa vỗ đỏ cả tay, vẻ mặt kích động đứng lên, tiểu sư muội đỉnh quá, đỉnh thật sự. Đám người Lan Tấn vừa kích động vừa có chút cảm khái, hình như bé chim sơn ca nuôi nấng từ nhỏ đột nhiên có một ngày bỗng biến thành chim thần, bọn hắn còn chưa thể nào thích ứng kịp. Khương Tử hướng về phía Lan Lan lão nhân hành lễ rồi dẫm lên đóa mây lành. Nàng đang muốn bay lên đài cao thì đột nhiên một cổ uy áp cửu cảnh mạnh mẽ bao phủ toàn bộ đài đăng tiên. Các tu sĩ và chúng cửu cảnh thánh hiền ở đây còn chưa kịp phản ứng thì một sát chiêu khủng bố đã phá không đánh úp về phía Khương Tử. Lúc uy áp cửu cảnh buông xuống, các tu sĩ trên đài cao còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Các vị gia chủ, thánh hiền trên lầu đăng tước cũng chẳng kịp phản ứng lại. Đằng kia có một ánh sáng đen chớp động mang theo sát khí không thể nào đỡ nổi lướt qua đài cao hướng thẳng về phía Khương Tự. Trên mặt Hách Liên Chẩn vẫn còn mang theo ý cười, khi đó ý cười ngay lập tức động lại, sát khí lướt qua trước mặt hắn rồi mang theo uy áp tận trời suýt nữa khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Hách Liên Chẩn hít hà một hơi, đang muốn mắng chửi rằng ai ra tay đã thương người thì thấy đạo thuật cửu cảnh kia không ngờ lại hướng về phía Khương Tự. Hắn chấn động, theo bản năng hô lên, lão đại. Sắc mặt Nguyệt Ly khẽ thay đổi, chàng trực tiếp tế không gian Nguyệt Quế của mình ra. Đồng tử của đám người Lan Tấn co rụt lại, tất cả cũng vội vàng tế ra đạo thuật của mình. Thế nhưng sát chiêu của cửu cảnh thánh hiền lại có chuẩn bị mà tới, bước đầu tiên chính là phong tỏa không gian trời đất thành một cái nhà giam tu sát, nhà giam này chặn đứng tất cả đạo thuật của mọi người ở bên ngoài. Sắc mặt Nguyệt Ly trắng bệch, thất thanh kêu lên, nhà giam tu sát. Mấy người Lan Tấn đồng thời biến sắc. Nhà giam tru sát là thủ đoạn cửu cảnh. Bên trong nhà giam này có khắc các loại bùa chú giết chóc của cửu cảnh. Người nào chỉ cần vừa vào bên trong nhà giam này thì chắc chắn không chết không thôi, huống chi đối phương còn cố tình thêm đạo thuật trong đó. Mọi người phát lạnh toàn thân, khóe mắt như muốn nứt ra nhìn về phía Khương Tự, hô, cẩn thận. Trên lầu đăng tước, chủ nhân Nguyệt Phủ Nguyệt Chiếu là người đầu tiên nhận ra, ông cả giận quát, Tiềm Long, ngươi thế mà lại phá hư minh ước cửu châu. Định giết chết tiểu bối. Sắc mặt thanh sĩ Nam Dương đột ngột thay đổi, bà đang định tế pháp khí bức họa cuộn tròn của mình ra thì thấy một chiếc chung đồng chụp thẳng xuống bao vây toàn bộ người trong lầu đăng tước ngay tại chỗ. Chung đồng. Sắc mặt Lang Lang lão nhân khẽ thay đổi, ông vội vàng tế phất trần ra. Phá bỏ minh ước cửu châu thì thế nào? Trong bí cảnh Thủy Nguyệt, nữ tu này và mấy người Nguyệt Ly dám giết chết truyền nhân thần ẩn các ta, đoạn tuyệt truyền thừa của ta. Hôm nay ta sẽ để truyền thừa của những nơi truyền thừa thượng cổ các ngươi đều chặt đứt hết. Tiềm Long Tôn giả từ trong không trung để lộ ra bóng dáng. Hai mắt lão ta đỏ bừng bừng, miệng gào rống, thậm chí đôi mắt thâm độc đến mức như có thể chảy ra thuốc độc. Lão ta phải nín nhịn nhiều ngày không ra tay chính là để chờ giờ khắc này, chờ đến khi tất cả thả lỏng tinh thần mới tế chung đồng ra, giết chết Khương Tự, lại tiện thể giết hết đám người thừa kế từ mấy nơi truyền thừa thượng cổ kia. Chung đồng chính là chí bảo của thần ẩn các, kể cả chỉ có thể giữ chân mấy cửu cảnh vài phút đồng hồ thôi cũng đủ để lão ta giết sạch đám người thừa kế của các thế gia đang đứng đầy trên đài cao này. Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi, Tiềm Long Tôn giả đây là điên thật rồi. Các vị gia chủ, thánh hiền vội vàng tế ra đạo thuật mạnh nhất của mình muốn phá chung đồng. Thế nhưng sát chiêu cửu cảnh cũng ngay lập tức xuất hiện. Chỉ thấy sát chiêu mang ánh sáng màu đen lưu chuyển kia đang đâm xuyên qua thân thể Khương Tự. Sắc mặt mọi người tối sầm, đồng tử bỗng chốc co lại, cứ cảm thấy như mình đang hoa mắt. Chủ nhân Nguyệt Phủ và mấy người thanh sĩ Nam Dương mang vẻ mặt kinh hãi nhìn cây châm long ẩn màu đen vốn hướng về phía Khương Tự đang từng chút một lùi lại, cuối cùng yên lặng biến mất khỏi không trung. Tươi cười âm độc động lại trên gương mặt Tiềm Long Tôn giả, không thể nào, sao có thể thế được. Thanh sĩ Nam Dương kinh ngạc lại vui mừng kêu lên, pháp tắc thời gian. Ngay một khắc khi nhà giam màu đen buông xuống kia, Khương Tự có cảm giác bản thân như bị hãm sâu trong bùn lầy, vô số bùa chú màu đen phong kín trời đất lại, chúng đánh thẳng về phía nàng, trong đó còn có cả một cây châm long ẩn cực độc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 476, Khương Tự núi Đông Ly. Trong thời khắc sinh tử kia, đồng tử của nàng co rụt lại, pháp tắc thời gian ngay lập tức được khởi động, thời gian trong nhà giam tru sát bắt đầu đảo ngược. Vì thế nhà giam tru sát và châm long ẩn mới có thể bắt đầu lùi lại không ngừng, cuối cùng lùi đến giữa không trung, yên lặng không động nữa. Cùng lúc đó, hư ảnh của một ngọn núi nhỏ xinh xắn như đồ bỏ túi xuất hiện trên đỉnh đầu Khương Tự. Nó mang theo uy áp vô thượng trực tiếp nghiền nát uy áp cửu cảnh. Thời gian phong ấn trời đất lập tức sụp đổ. Ngay cả chung đồng trên lầu đăng tước và đạo thuật của các thánh hiền dưới uy áp như vậy cũng bị chia năm xẻ bảy, thậm chí chung đồng còn phát ra âm thanh cực lớn. Vô số mảnh nhỏ bằng đồng rơi lả tả xuống dưới. Các tu sĩ trên đài cao ngẩng đầu nhìn lên thứ đã hủy diệt bán thần khí kia. Cùng với một màn ngắn ngủi vừa xảy ra trước đó, tất cả dường như yên lặng, khắp người họ phát lạnh. Tiềm Long Tôn giả thấy nàng thế mà lại có thể nắm giữ pháp tắc thời gian, không chỉ không chết trong nhà giam tru sát của mình mà còn phá hủy phong tỏa trời đất. Sắc mặt lão ta ngay lập tức đen sì, lão ta nhìn hư ảnh trên đỉnh đầu nàng, thất thanh kêu lên, ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Khương Tự lạnh băng, nhìn cửu cảnh thánh hiền trên không trung, tay cầm bút vẽ, gằn từng chữ một, Khương Tự núi Đông Ly, sư phụ ta là sơn chủ Đông Ly Nhiễm Mặc. Cách thức đánh lén giống thế nàng đã lĩnh giáo qua một lần, tuyệt đối không thể chịu nhục lần thứ hai. Khương Tự núi Đông Ly. Sơn chủ Đông Ly Nhiễm Mặc. Trên lầu đăng tước, các vị cửu cảnh thánh hiền đồng thời hít hà một hơi, Nhiễm Mặc núi Đông Ly chính là vị sơn chủ đệ nhất cửu cảnh nghe đồn chỉ đứng dưới các thần thời thượng cổ. Con bé này không ngờ lại là đệ tử của sơn chủ Đông Ly, là cô bé đã có được núi tiên xuất thế ở hải vực Đông Châu, chính là Khương Tự. Các vị cửu cảnh nhìn hư ảnh núi nhỏ hiển lộ trên đỉnh đầu nàng, mắt hiện ra sự khiếp sợ, bát cảnh sơn chủ, cô bé này còn chưa phá vỡ để vào cửu cảnh mà đã có thể kế thừa được vị trí sơn chủ trở thành chủ vạn linh núi này, sao có thể? Phải biết rằng không phải cứ cửu cảnh thì đều có thể trở thành sơn chủ mà bắt buộc phải được vạn linh trong núi tán thành. Thanh sĩ Nam Dương vừa mừng vừa sợ lại có chút mất mát, có lẽ hy vọng thu đồ đệ của bà đã tan biến, ai mà ngờ được Khương Tự thế mà trở thành sơn chủ, lại còn là sơn chủ trẻ tuổi nhất, có tu vi thấp nhất ở Cửu Châu. Một bát cảnh sơn chủ. Đồng thời bà lại ẩn ẩn vui thay cho cô bé này, bà quả không nhìn lầm, đứa nhỏ có cơ duyên nghịch thiên. Sau này chắc chắn sẽ có hy vọng bước lên đại đạo kia. Trưởng lão Lục Thâm tươi cười chua xót. Lan Mộ và Nguyệt Chiếu liếc nhau một cái, biểu cảm vừa mừng vừa sợ, chuyện lớn nhường đó mà đứa trẻ kia lại gạt bọn ông, nếu không phải hôm nay Tiềm Long Tôn giả đánh lén Khương Tự khiến cho núi Đông Ly tự động xuất hiện bảo vệ chủ thì có lẽ bọn ông vẫn còn chưa biết Khương Tự là một tiểu sơn chủ. Một tiểu sơn chủ khiêm tốn như vậy. Đám người hoa liễm diễm trên đài cao đã bị một màn xảy ra trước mắt làm kinh hãi suýt nữa rớt cả tròng mắt, quá nhiều chuyện xảy ra. Lượng tin tức quá lớn khiến cả đám đều rơi vào tình trạng hít thở không thông. Ai đến nói cho mấy người nàng ta biết, đồng hành cả một đường với Khương Tự mà sao lại không biết nàng kia là sơn chủ núi Đông Ly, không biết nàng kia còn có sư phụ danh tiếng lẫy lừng như vậy. Sơn chủ Đông Ly, đó chính là nhân vật đỉnh nhất trong thời đại kia đó. Hoa Liễm Diễm cảm thấy mình sắp điên mất. Trước kia sao nàng ta lại luẩn quẩn trong lòng muốn đối nghịch với nàng kia nhỉ? May mà Khương Tự tính tình khá tốt, sau này nàng ta nhầm đường còn biết quay lại, hai người bây giờ cũng miễn miễn cưỡng cưỡng xem như bạn bè, đúng không? Sắc mặt cô xạ tái nhợt, khiếp sợ rồi lại có chút hiểu ra, đúng rồi, nếu không phải có bối cảnh và cơ duyên đáng sợ như vậy thì sao nàng kia có thể từ hạ giới đi từng bước một được như bây giờ? Sao lại có thể chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi tấn chức tới bát cảnh, lại còn đánh bại được nàng ấy? Hiện tại Khương Tự chẳng qua không vẽ ra được đạo phù của riêng mình, một khi nàng kia vẽ ra thì có thể lập tức phá vỡ để vào cửu cảnh. Khi đó sẽ trở thành cửu cảnh sơn chủ chân chính, thậm chí địa vị so với sư tổ trưởng lão Lục Thâm của nàng ấy còn cao hơn. Thánh hiền ở Cửu Châu không nhiều lắm, tổng lại chỉ có hơn 10 vị, thế nhưng số lượng sơn chủ lại ít ỏi chẳng bao nhiêu. Cô xạ nắm chặt tay, nội tâm lạnh lẽo, máu trong người lại ẩn ẩn xao động. Đã đến lúc bế quan phá cảnh rồi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 477, Mãn Nguyệt. Khương Tự nhẹ nhàng bâng quơ một câu cũng có thể khiến sóng to gió lớn. Cửu cảnh thánh hiền ở đây đều bị chấn động. Các tu sĩ đang vây xem còn chưa kịp tự hỏi hàm nghĩa của sơn chủ Đông Ly là gì thì thấy sắc mặt Tiềm Long Tôn giả nhăn nhó, lão ta cười lạnh, hôm nay kể cả sư phụ ngươi sống lại cũng không thể cứu được ngươi. Tiềm Long Tôn giả chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như lúc này, giết một tiểu bối mà hai lần không chết, kết quả còn bị con nhỏ kia phá hỏng kế lớn. Vốn dĩ lão ta lên kế hoạch giết chết tất cả đám tiểu bối này trước, sau đó ngay lập tức bỏ chạy đến một thế giới nhỏ để ẩn núp. Chờ sau này sẽ ngóc đầu lại. Ai ngờ ngay bước đầu tiên trong kế hoạch đã đâm phải tường. Nghĩ đến con nhỏ kia và mấy người Nguyệt Ly giết chết truyền nhân duy nhất của mình, Tân Diễm vừa chết, giả tâm muốn mượn Cửu Châu Thịnh Yến để quật khởi thần ẩn các, liên kết với các thế gia tiên môn ở Cửu Châu phân chia lại Cửu Châu của bọn lão đã hoàn toàn thất bại. giờ Khương Tự kia lại còn đoạt cả truyền thừa núi Đông Ly. Tiềm Long Tôn giả càng nghĩ càng tức, tức đến mức lửa giận công tâm. Mấy trăm năm tâm huyết của thần ẩn các đã bị hủy trong một sớm. Hôm nay lão ta sẽ để Tiên Môn Cửu Châu phải trả giá lớn, muốn chơi thì mọi người cùng nhau chơi cho hết ván. Thù mới hận cũ cộng lại, hai mắt Tiềm Long Tôn giả đỏ đậm, tay lão tế pháp khí của mình ra. Trên lầu đăng tước, Nguyệt Chiếu sợ con trai mình đã bị thương còn ra tay nên ngay lập tức tế pháp khí mãn nguyệt của ông trước, lạnh lùng nói, Tiềm Long Tôn giả, ngươi làm trái với minh ước Cửu Châu, ngang nhiên muốn giết chết người truyền thừa của các tiên môn, việc này nếu không giải thích cho rõ thì thần ẩn các của ngươi cũng khỏi tồn tại trên đất Cửu Châu. Mọi người khiếp sợ, ngay cả các vị gia chủ trên lầu đăng tước cũng phải giật mình nhìn về phía Nguyệt Chiếu. Nguyệt Phủ gần như không hỏi đến việc trên Cửu Châu. Người ở Nguyệt Phủ vì tu đạo Hạo Nguyệt nên phần lớn đều mang tính cách lạnh nhạt, lười hỏi đến những chuyện không liên quan đến mình, vậy mà ông ấy lại có thể cương ngạnh ra mặt đối phó với thần ẩn các. Nguyệt Phủ không ngờ lại che chở cho Khương Tự như thế. Các vị gia chủ, Thánh Hiền nhìn về phía nữ tu đang đứng đón gió trên mây lành mang ánh sáng chói lòa đằng kia, ai nấy như hiểu rõ, một tiểu sơn chủ như vậy, nếu là bọn họ cũng muốn bảo vệ. Tiềm Long Tôn giả thấy Nguyệt Chiếu tế pháp khí mãn nguyệt ra, Lang Lăng lão nhân ra tay phong ấn trời đất, sơ tán các tu sĩ đang vây xem, lão ta tức khắc cười lạnh, chậm rồi. Tân Diễm chết trong bí cảnh, một khắc khi mệnh bài vỡ vụn kia, người của thần ẩn các đã ngay lập tức ẩn nấp vào các thế giới nhỏ, nếu không có kế sách toàn vẹn, sao lão ta có thể dám đến giết người thừa kế của các tiên môn? Tiềm Long Tôn giả tế một đạo thiên la địa võng. Tấm lưới màu đen kia ngay lập tức nhào về phía các tu sĩ trên đài cao, bản thân lão ta thì hướng thẳng về phía Khương Tự. Khương Tự mặt không đổi sắc, nhanh tay vẽ ra mấy ký hiệu, sáu đạo phòng tự phù, sáu đạo sát tự phủ, đồng thời hư ảnh của núi Đông Ly trên đỉnh đầu cũng để lộ ra uy áp mạnh mẽ kép Tiềm Long Tôn giả không có cách nào lại gần. Tiểu Khương Tự, con lùi lại đi, đây là trận chiến giữa các cửu cảnh. Một giọng nói lạnh nhạt lại ấm áp truyền đến. Chủ nhân Nguyệt Phủ đã tế pháp khí mãn nguyệt, đạp lên trăng bước tới, tức khắc vô số nguyệt hoa giáng xuống ngăn cản đạo thuật của Tiềm Long. Bên ngoài sáng rõ như ban ngày cũng ngay lập tức chuyển thành đêm trăng, xung quanh hỗn loạn vô cùng. Khương Tự có cảm giác thân thiết trong giọng nói của ông, vội vàng lùi về phía sau. Nếu nàng muốn giết Tiềm Long, chỉ sợ nàng sẽ phải để lộ tất cả ác chủ bài đang sở hữu. Thế nhưng trước mắt nàng còn chưa muốn để người ta phát hiện sự tồn tại của tiểu động phủ. Cửu cảnh Thánh Hiền vừa ra tay đã khiến uy áp mạnh mẽ bao phủ đài đăng tiên ngay lập tức. Các tu sĩ hoảng loạn chạy trốn, có người không cẩn thận chạm phải thiên la địa võng chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức. Thấy chiếc võng này lợi hại như thế, sắc mặt mọi người thay đổi đột ngột. Mấy người Nguyệt Ly ngự kiếm tới hội hợp cùng Khương Tự, mang nàng ra khỏi chiến trường. A Tứ, muội không sao chứ, có chỗ nào bị thương không? Châm Long ẩn kia không làm muội bị thương chứ? Tiểu sư muội, vừa rồi thật làm huynh sợ muốn chết, lão già chết dẫm Tiềm Long này hôm nay chắc chắn sẽ phải chết. Mọi người huynh một lời ta một câu hỏi liên tiếp. Thấy vẻ mặt các sư huynh lo lắng, trong lòng Khương Tự ấm áp, cong mắt cười đáp, không sao, có núi Đông Ly bảo vệ muội mà. Khương Tự cũng không nghĩ tới sau khi trở thành sơn chủ, núi Đông Ly còn bảo vệ chủ, khó trách phía trên Thánh Hiền là sơn chủ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 478, Thuật Triệu Hoán Thượng Cổ. Nguyệt Ly nhăn mày lại, lạnh nhạt nói, do huynh suy xét không chu toàn, trước khi giết Tân Diễm nên nghĩ đến thái độ của thần ẩn các, nếu không cũng sẽ không có tai họa hôm nay. Hách Liên chẩn giật mình mà nhìn về phía chàng, Nguyệt. Nguyệt Ly hình như có chút quái quái. Khuôn mặt Lang Tấn nặng nề, hắn gật đầu, ai có thể nghĩ đến chuyện Tiềm Long Tôn giả lại điên khùng như thế, chỉ chết một người thừa kế đã quyết lôi toàn bộ thần ẩn các chôn cùng. Điểm này ta cũng không nghĩ tới. Tiêu Tích U nhìn về phía chiến trường, lạnh lùng nói, cũng may A Tứ không sao, thần ẩn các và lão già đáng chết này sắp tàn đời rồi. Tất cả nhìn về phía chiến trường đằng kia, chỉ thấy Lang Lang lão nhân và Thính Đạo Sơn Nhân đều ra tay phong bế trời đất. Thanh sĩ Nam Dương thu chiếc thiên la địa võng âm độc kia lại, các tu sĩ cũng lần lượt rời khỏi chiến trường, ai nấy kinh hồn tán đảm không định rời khỏi mà đứng từ xa xa quan sát. Tiềm Long Tôn giả trong chiến trường bị Mãn Nguyệt của Nguyệt Chiếu làm bại lộ vị trí. Tiềm Long Tôn giả có tu vi cửu cảnh trung kỳ, trước đó lão ta đã tính toán thử số lượng vị cửu cảnh thánh hiền ở Đông Châu nhưng căn bản không ngờ chủ nhân Nguyệt Phủ sẽ đến đây, càng không ngờ người này lại ra tay. Hiện tại đã là lúc nguy hiểm trùng trùng, lão ta lửa giận công tâm, cả giận quát lên, Nguyệt Chiếu, Nguyệt Phủ ngươi không biết tốt xấu như thế thì hôm nay cũng đừng trách ta hủy truyền thừa của ngươi. Khi nói chuyện, Tiềm Long Tôn giả đồng thời cũng phun ra một ngụm máu đầu tiên, lão ta vẽ lên một đạo thuật triệu hoán thượng cổ trong không trung. Thuật triệu hoán thượng cổ màu máu kia vừa hình thành đã ngay lập tức phát ra một lực lượng mạnh mẽ phá vỡ cả trời đất, cảm giác áp lực ngay lập tức buông xuống. Đây là... Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi. Chỉ trong nháy mắt khi thuật triệu hoán thượng cổ kia xuất hiện, một hơi thở đáng sợ từ trong trận pháp lộ ra, trời đất lập tức u ám, gió mạnh thổi phần phật khắp mọi nơi. Một móng vuốt xé rách hư không xuất hiện bên trong trận pháp. Móng vuốt kia có màu đỏ đậm lại mang theo uy ác thần thú thượng cổ. Móng rồng, là móng của rồng. Nhìn trời đất từ ban ngày chợt chuyển thành ban đêm, sắc mặt của mọi người trên đài đăng tiên ngay lập tức tối sầm, chẳng ai dám tin mà nhìn về phía móng vuốt kia. Nhắm mắt là ngày, mở mắt là đêm. Là Trúc Long đó. Thần thú thượng cổ đã sớm tuyệt tích trong truyền thuyết. Các tu sĩ phát lạnh toàn thân. Sắc mặt các vị gia chủ, thánh hiền đồng thời thay đổi. Tính tình Trúc Long bạo ngược, giả tâm bừng bừng chính là con rồng tàn bạo nhất trong Long tộc thượng cổ. Rồng này vừa ra không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ trở thành đồ ăn trong miệng nó nữa. Mau, mau lui lại đi. Lang Lang lão nhân tuổi tác, tư lịch lớn nhất cũng phải nóng nảy, mở miệng hô, tất cả tu sĩ rút khỏi đài đăng tiên. Tiềm Long Tôn giả thấy biểu tình các tu sĩ kinh hoàng, tức khắc càng rỡ cười to, giờ mới biết chạy, chậm rồi. Đây mới là đòn sát thủ mạnh nhất của lão ta, cũng đồng thời là nguyên nhân mấy năm gần đây thần ẩn các giám bá đạo tàn nhẫn hoành hành ở đất Cửu Châu. Thần ẩn các bọn lão có cung phụng một con Trúc Long thượng cổ. Bọn lão có rồng đấy, dựa vào cái gì mà không thể cùng sử dụng tài nguyên với đám tiên môn Cửu Châu kia. Trúc Long tàn bạo thích nhất ăn thịt, đám tu sĩ linh lực đầy người hiển nhiên là đồ ăn thơm ngon nhất trong mắt nó. Hơn nữa Long tộc có thiên phú dị năng sẽ rách hư không, kể cả đám cửu cảnh ở đây có đồng thời ra tay cũng không thể nào ngăn cản được lão ta rời khỏi nơi này. Nếu không phải suy xét chu toàn thì lão ta cũng không dám điên mà đâm đầu vào Cửu Châu Thịnh Yến báo thù rửa hận. Vẻ mặt Tiềm Long Tôn giả kích động nhìn móng vuốt rồng màu đỏ đậm đang dẫm vỡ hư không. Một con Trúc Long màu đỏ cực lớn trực tiếp phá vỡ trận pháp, thò cái đầu rồng đáng sợ từ trong không trung ra, nó phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp tràn ngập sự khó chịu. Là kẻ nào quấy rầy giấc ngủ của ta? Trúc Long không vui thở ra một ngụm long tức, gió mạnh nổi lên, long uy vô thượng buông xuống. Các tu sĩ thấy Trúc Long kia dài mấy ngàn dặm, cái đuôi rồng vòng một vòng bao phủ toàn bộ Đông Châu. Thậm chí còn dám cả Đông Hải lại, tất cả đồng thời hít hà một hơi, tế pháp khí ra. Tiềm Long Tôn giả kích động hô, chúc Cửu Âm đại nhân, là ta triệu hoán ngài, ngài còn nhớ rõ minh ước của chúng ta không? Đôi mắt rồng thật lớn của Trúc Long nhìn lão già thấp hèn đứng dưới, đồ nhân tu đáng chết, nó còn đang ngủ say sưa thế mà lợi dụng minh ước trước đó để triệu hoán nó đến đây, thật coi đó như thần thú giữ cửa nhà lão đấy à. Chúc Cửu Âm đại nhân vĩ đại tức tối. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 479, bọn lão bị chơi rồi. Tiềm Long Tôn giả bị cặp mắt rồng màu vàng sáng cực lớn nhìn chằm chằm dẫn đến tâm lý có chút e ngại, lão ta chỉ về phía các vị gia chủ, thánh hiền đứng trên lầu đăng tước, dáng vẻ nịnh nọt, chỗ này đều là tế phẩm ta hiến cho đại nhân. Xin đại nhân cứ thoải mái hưởng dụng. Chỉ cần Trúc Long ăn khoảng 7-8 phần tu sĩ ở đây thì lão ta có thể thoải mái chạy trốn. Trúc Cửu Âm nhìn Tiềm Long Tôn giả như thể đang xem một kẻ ngốc, nhiều tu sĩ cửu cảnh thế kia, coi nó ngu đấy à. Đến lúc đó không biết ai mới là tế phẩm đâu. Chỉ có điều nếu đã tới, dĩ nhiên không thể hạ thấp uy phong Long tộc bọn nó được. Trúc Cửu Âm nhắm đôi mắt rồng lại, cắn nuốt toàn bộ mặt trăng mặt trời ở đây. Uy phong vô cùng nhìn đám tu sĩ đang kinh hoàng thất thố bên dưới, sau đó nó mở móng vuốt ra muốn bắt tu sĩ. Mọi người cẩn thận. gia chủ Lan gia và các vị cửu cảnh thánh hiền thi nhau ra tay, mấy ký hiệu đồng thao phong ấn trời đất cứu các tu sĩ tu vi thấp. Trong lúc mọi người ở đây như gặp địch mạnh thì một giọng nói ngọc thanh vang lên. Tiểu Trúc Long, là huynh sao? Khương Tự nhìn Trúc Long đáng sợ có thể nuốt được cả mặt trăng mặt trời kia, nàng cảm ứng được Long Lân trong vòng tay trăng non chợt tắt chợt lóe bèn mở miệng hô. Trúc Long đang mở cái miệng to như bồn máu ý đồ đe dọa đám tu sĩ bên dưới bỗng hoảng sợ, nó trợn mắt nhìn qua, đôi mắt rồng ngay lập tức hiện lên sự vui vẻ, nào còn dáng vẻ uy phong muốn chơi đùa ban nãy. Bản thể cực lớn ngay lập tức hóa thành một thiếu niên nhỏ thanh tú, do tuổi tác còn nhỏ nên cái sừng rồng trên đầu không có cách nào giấu đi được. Nó cũng mặc kệ, cứ vậy mang theo một đôi sừng rồng hưng phấn hạ xuống bên ngoài đài đăng tiên, lại còn phấn khởi gọi, tiểu A Tứ, hóa ra là muội, muội đã lớn như vậy rồi, khó trách vừa rồi ta không nhận ra. Các tu sĩ tẻn tò, đây là tình huống gì thế? Tiềm Long tôn giả cũng không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Trúc Long có bộ dạng thiếu niên nhỏ kia, nội tâm lão ta như nứt vỡ. Thế mà lại là một con Trúc Long còn nhỏ tuổi, không phải rồng lớn đã thành niên. Tiểu Trúc Long hóa thành hình người, nhìn sang thấy mấy người Nguyệt Ly đứng bên cạnh Khương Tự, lại nhớ tới những thống khổ năm đó ở nước để nhân bị mấy đồ cúng tu sĩ này liên thủ đánh đau, ngay tức khắc cả thân rồng run run, miệng lại hừ lạnh một tiếng. Tiểu Trúc Long nhìn về phía Khương Tự, thấy nàng bây giờ đã trưởng thành có vẻ ngoài xinh xắn tuyệt mỹ như vậy, lại còn có thể tu hành nữa, nó phấn khởi nói, tiểu A Tứ, muội thế mà cũng phi thăng thượng giới, tới rồi sao không triệu hoán ta? Ta sẽ mang muội đi khắp nơi vui chơi. Khương Tự thấy nó vẫn mang bộ dạng năm đó, mỉm cười đáp, ta cũng đã trưởng thành, sao huynh vẫn giữ bộ dạng năm đó thế? He he, Long tộc bọn ta có thể sống trên vạn năm, ta còn chưa thành niên đâu, dĩ nhiên phải có bộ dạng thiếu niên rồi, không đẹp sao? Ta cảm thấy muội vẫn đáng yêu như khi còn nhỏ, đáng yêu đến mức chỉ muốn nâng trong lòng bàn tay. Tiểu Trúc Long nhớ đến tiểu Khương Tự cưng cưng lùng lùng gọi nó một tiếng tiểu Trúc Long ca ca kia, ngay lập tức tim cũng mềm hóa, nó nhịn không được muốn duỗi tay sờ đầu nàng. Ánh mắt Nguyệt Ly lạnh lùng, kéo Khương Tự về phía sau mình, nhàn nhạt hỏi, Trúc Long, mi tới nơi đây làm gì? Tiểu Trúc Long hừ lạnh, lão già đáng chết kia triệu hoán ta tới, mi cho rằng ta muốn đến. Ta còn đang ở trong nhà ngủ kìa. Nó còn phải canh gạo Long nha Khương Tự cho đấy nhé. Tiềm Long tôn giả bị điểm danh, phục, một tiếng phun ra một búng máu, lửa giận xuyên tim, cả người phát run gào lên, mi gạt ta. Lúc trước con Trúc Long này xuất hiện ở thần ẩn các bọn lão đã tự nhận nó là con rồng duy nhất còn sót lại từ thời chư thần thượng cổ, lại còn chứng kiến thời đại chư thần ngã xuống, phải ngủ say mấy vạn năm mới thức tỉnh, hóa ra đồ nhãi con này lừa lão ta. Con rồng nhãi nhép này giả bộ giống như thật, thế mà có thể lừa tất cả bọn lão. Đáng giận lúc ấy bọn lão còn kinh ngạc lại sung sướng đến nỗi đầu óc quay vòng vòng, không ai dám xúc phạm long uy của nó. Tính đến giờ đã bị lừa mười mấy năm, đã thế bọn lão còn phải cung phụng đồ ăn ngon đồ uống tốt nuôi dưỡng nó, còn cáo mượn oai hùng đánh đến tận Đông Châu. Tiềm Long tôn giả giờ phút này hận đến mức không thể rút gân rồng của nó ra, nếu không phải bị con rồng nhãi nhép này lừa thì sao lão ta dám vênh mặt với bảy tám gia chủ. Thánh hiền ở đây để tới chém giết đám người thừa kế các tiên môn thế gia được. Bọn lão bị chơi rồi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 480, kích thích, quá kích thích. Tươi cười trên mặt Tiểu Trúc Long thu lại, xảo trá nói, lão già kia. Chúc cửu âm đại nhân vĩ đại không lừa lão đâu nhé, chính lão vụng về không nhận ra rồng ta đấy chứ. Khương Tự kinh ngạc, nhịn cười, Hách Liên chẩn lại không nhịn được, ha ha cười rộ lên, Tiềm Long, ông thế mà lại bị một con rồng nhỏ chơi, còn vọng tưởng triệu hoán rồng tới giúp ông giết tu sĩ Cửu Châu. Thật quá buồn cười. Thật xin lỗi, ta nhịn không được. Đám người Lan Tấn cười như gió xuân, Trúc Long này tuy tuổi nhỏ nhưng vô cùng xảo trá. Năm đó suýt nữa cũng lừa cả bọn hắn. Con rồng đáng chết, ta muốn đánh mi, cắt gân, lột da mi ra. Khóe mắt Tiềm Long tôn giả muốn nứt ra, lão ta tế ra vô số ký hiệu đồng thao. Tiểu Trúc Long cười lạnh một tiếng, lão già này cũng dám mắng rồng vĩ đại ta. Trúc Long hóa thành thân rồng, hiện ra đầu rồng thật lớn, đuôi rồng đỏ đậm nháy mắt đánh về lão ta. Tiểu A Tứ, lão già này rất xấu, ta giúp muội đánh lão. Tiềm Long Tôn giả trước đó đã cùng chủ nhân Nguyệt Phủ chiến một trận lớn, lại cộng thêm chung đồng bị phá hoại, lúc nãy vừa vui sướng cực điểm rồi chuyển sang cảm xúc bi thương tột độ, sau đó giờ giận dữ vô cùng, làm sao lão có thể phát huy được một nửa thực lực ngày xưa nữa. Ngay lập tức lão ta đã bị Trúc Long ấn đầu mà đánh. Các tu sĩ ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, vậy nên Tiềm Long đơn giản cố ý triệu hồi một con Trúc Long tới để tự đánh mình à. Nhìn Tiềm Long Tôn giả bị Trúc Long ấn trên mặt đất cọ xát, nguy cơ giữa làng tranh sinh tử được hóa giải như trò cười thế này. Các tu sĩ há há há cười phá lên, nào còn cảnh sợ hãi chạy trốn khắp nơi mà chỉ cảm thấy lần Cửu Châu Thịnh Yến này biến đổi bất ngờ không chịu được, cao trào cứ thế thay nhau nổi lên, quả thực hiếm có trong đời. Kích thích, quá kích thích. Cửu Châu Thịnh Yến năm nay chắc chắn sẽ trở thành đề tài được người đời nói chuyện say sưa trong 50 năm tới. Tiềm Long Tôn giả bị Trúc Long đánh đến mức thở thoi thóp, lại có tâm trạng không cam lòng chịu nhục cứ thế chết đi, vì vậy cuối cùng lão ta bị mấy người lang lăng lão nhân giam cầm, không biết nhốt ở nơi nào. Thanh sĩ Nam Dương nhìn đài đăng tiên hỗn loạn bèn thi triển đạo thuật vừa ra ngay lập tức đã khiến đài đăng tiên khôi phục nguyên trạng, nào còn dáng vẻ hỗn loạn nguy hiểm như trước đó. Gia chủ Lan Gia nhìn đài đăng tiên đã được sửa chữa xong cũng liên thủ với các thánh hiền còn lại cùng phong ấn trời đất để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cửu Châu Thịnh Yến tiếp tục. Vừa rồi trận Khương Tự và cô xạ, Khương Tự thắng. Gia chủ Lan Gia vừa nói xong, các tu sĩ mới trải qua sóng to gió lớn uống đan dược chữa thương cũng ngay lập tức kích động xoa tay. Chỉ một lát sau đã có vô số tu sĩ quay trở về đài cao. Tiểu A Tứ, cái Cửu Châu Thịnh Yến này có phải chơi rất vui không? Ta cũng muốn cùng tham gia với bọn muội. Tiểu Trúc Long đánh tơi bời hoa lá Tiềm Long một trận, nháy mắt biến về hình dạng nhân tu, đắc ý giào giạt đi theo bên cạnh Khương Tự. Khương Tự cười khanh khách đáp, huynh không thể tham gia, có điều có thể xem náo nhiệt chút. Cạo Long Nha huynh trồng sống không? Khương Tự vừa nói vừa lấy ra một ít linh quả từ động phủ đưa cho nó. Tiểu Trúc Long vui mừng đón lấy. Thấy không phải đồ rồng ta thích ăn, khuôn mặt nhỏ sệ xuống, thì đang trồng ở thần ẩn cát, bằng không cũng sẽ không lừa lão gì kia, không cho phép các người trộm gạo Long Nha của ta đâu đấy. Tiểu Trúc Long cảnh giác nhìn về phía đám người Nguyệt Ly. Nguyệt Ly thần sắc cao lãnh, đến nhìn cũng lười đến liếc nó một cái. Đám người Hách Liên chẳng mang vẻ mặt cạn lời, bọn ta cũng là người có thần quả, việc gì phải đi trộm cây non chưa kịp lớn của nhà mi. Hừ. Trong mắt Tiểu Trúc Long đảo qua đảo lại liên tục, nó kéo Hách Liên chẩn qua một bên, thì thầm, thần quả gì đó. Cho ta nhìn với. Xem mi có phải lừa ta không? Tiêu Tích U lạnh lùng dọa, lão thất, cẩn thận nó đoạt thần quả của mi. Con rồng nhỏ này không phải gian trá bình thường đâu. Hách Liên chẩn đang lấy thần quả ra, tay bỗng cứng đờ, mé nó, suýt nữa bị nhãi này lừa rồi. Tiểu Trúc Long tươi cười cứng đờ, đám nhân tu này. Thật là càng ngày càng không dễ lừa. Cửu Châu Thịnh Yến tiếp tục diễn ra, những tu sĩ chưa được khiêu chiến bắt đầu nhận khiêu chiến từ người khác, chẳng qua lúc này đã không có ai dám đứng lên khiêu chiến Khương Tự nữa. Hiện giờ Khương Tự chính là bát cảnh sơn chủ, lại có thể chiến một trận thành danh với thần nữ Cửu Châu, không những thế còn tránh thoát đòn đánh lén hiểm của cửu cảnh thánh hiền, thu phục được chút cửu âm thượng cổ, kế thừa núi tiên Đông Ly thượng cổ, những chiến tích oanh oanh liệt liệt như vậy lộ lộ ngay trước mắt. Ai còn dám khiêu chiến nữa? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 481, Truyền thừa Long tộc. Vòng khiêu chiến Cửu Châu Thịnh Yến dằng co đến 7 ngày 7 đêm, những tu sĩ không có ai khiêu chiến cũng nghỉ ngơi tại chỗ. Đến ngày thứ 7, số lượng tu sĩ khiêu chiến chỉ còn lại mười mấy người. Vẫn không có ai dám đứng lên khiêu chiến Lan Tấn và mấy người Tiêu Tích U, bọn hắn đành phải tự ra tay loại bất đối thủ để Hách Liên chẩn đội sổ cũng có thể lọt vào 10 người đứng đầu. Sinh chi đạo, tử chi đạo, đạo nhân quả liên tục phát ra những ánh sáng khác nhau trên đài đăng tiên khiến Cửu Châu phải kinh ngạc. Các tu sĩ xung quanh ồ lên cảm thán, đạo thuật từ những nơi truyền thừa thượng cổ quả thật mạnh mẽ vô cùng. Chỉ có thiếu chủ Nguyệt Phủ Nguyệt Ly không ai dám lên khiêu chiến. Dĩ nhiên tự động lọt vào danh sách 10 người đứng đầu. Về việc tranh ngôi đầu, do Khương Tự là sơn chủ núi Đông Ly đã có truyền thừa, trước đó thế nào không tính, nhưng sau này núi Đông Ly ngoài hải vực Đông Châu sẽ tự động thuộc về sở hữu của Khương Tự. Khương Tự cũng chính thức trở thành sơn chủ trẻ tuổi nhất Cửu Châu. Lan gia thượng cổ lại càng có tiền, sẵn sàng chuyển giao toàn bộ hải vực Đông Hải cho Khương Tự. Vì vậy chỉ trong thời gian ngắn đã khiến vô số tu sĩ hâm mộ. Đều có xuất thân nhà nghèo, Khương Tự người ta phi thăng từ hạ giới lên, mới 18 tuổi đã trở thành bát cảnh sơn chủ, có được toàn bộ hải vực Đông Châu, tỏa sáng rực rỡ trên Cửu Châu thịnh yến. Những tu sĩ nhà nghèo khác vừa xấu hổ vừa nhận được khích lệ vô cùng lớn. Khoảng thời gian kia, đề tài bàn tán ở khắp Cửu Châu đều về Cửu Châu thịnh yến và Khương Tự. Khương Tự thậm chí còn nổi bật nhỉnh hơn đôi chút so với những người thừa kế ở các nơi truyền thừa thượng cổ. Tiểu sư muội, giờ danh tiếng của muội còn lớn hơn so với bọn huynh, huynh và Lý Trường Hỷ đi ra ngoài chơi mà đến chỗ nào cũng có thể nghe được tên của muội. Hách Liên chẩn trở về chua lè kể. Khương Tự đang ôm nhóc Thú Kỳ Lân phơi nắng trong đình viện, ngồi trên chiếc ghế bập bênh làm từ mây tre kiểu cổ sờ sờ chiếc bụng trắng như tuyết của cún con. Nhóc Thú Kỳ Lân cũng lười biếng thoải mái nằm phơi nắng, lại còn liên tục phe phẩy cái đuôi nho nhỏ. Cửa thứ ba vòng khiêu chiến của Cửu Châu Thịnh Yên đã kết thúc, nàng và các sư huynh đều lọt vào danh sách 10 người đứng đầu. Hoa Liễm Diễm và Bằng Tùng Đạo Nhân cũng thuộc vào danh sách này. Nửa tháng sau mọi người sẽ phải đến núi Thiên Trắc mở thần khí ra để dự đoán hung các Cửu Châu 50 năm sau. Cho nên trong vòng nửa tháng này, Khương Tự vẫn tiếp tục ở lại Động Thiên Phúc Địa cùng các vị sư huynh như trước. Đây có lẽ là nửa tháng an nhàn thoải mái nhất của nàng. Tiểu sư muội, muội còn không thèm để ý tới huynh. Ha ha ha ha, nếu là ta cũng mặc kệ ngươi. Tiểu Trúc Long biến thành một con rồng xíu xiu, từ trên lá cây trong đình viện rơi xuống, nằm trên bàn duỗi người, buồn cười chết rồng ta rồi. Hách Liên chẩn trợn mắt há hốc mồm, sao mi còn ở đây? Mi không cần về canh gạo long nha của mi sao? Tiểu Trúc Long trợn trắng mắt. Nó còn cần trăm năm nữa mới có thể kết quả. Khương Tự ôm cúng con từ trên ghế bập bênh đứng dậy, cười giải thích, thất sư huynh, là muội gọi Tiểu Trúc Long tới chơi. Khương Tự vẫn nhớ trước đó đã gặp được Thanh Long trong bí cảnh Lan Hoàng, Thanh Long kia trước khi chết đã ngưng tụ Long Tinh hiện giờ vẫn còn đang ở trên tay nàng. Bây giờ khắp các giới đều không còn rồng nữa, chỉ còn duy nhất một con Tiểu Trúc Long này. Trong nửa tháng qua nàng ngày ngày gọi Tiểu Trúc Long đến đây chơi để xem tâm tính của Tiểu Trúc Long như thế nào. Thời gian vừa rồi nàng phát hiện con rồng này tuy có chút gian trá giả hoạt nhưng bản tính không phải xấu, chẳng qua có chút sở thích nô dịch người khác. Trước kia ở trong thế giới nhỏ nó nô dịch người nước để nhân, bây giờ ở trên thượng giới lại lừa người thần ẩn trác. Không thể không nói tì vết không thể che được ánh ngọc, như thế thì sau này cũng không cần sợ nó bị người khác bắt nạt. Khảo sát gần nửa tháng, coi như cũng tạm đủ tư cách. Gọi nó tới làm gì? Hách Liên chẩn lầm bầm nói thầm. Con rồng nhỏ này dính người chết đi được, khiến cho bọn hắn không thể thoải mái chơi đùa với tiểu sư muội. Cũng may con rồng nhỏ không thích bọn hắn nên mỗi lần thấy Nguyệt Ly và mấy người Tiêu Tích U tới, nó sẽ tự động biến mất, coi như cũng có mắt nhìn. Khương Tự cong mắt cười, nàng lấy một khối long tinh màu xanh lơ từ trong vòng tay trăng non ra. Dưới ánh mắt ngơ ngẩn của Tiểu Trúc Long, đưa cho nó, truyền thừa Long tộc, huynh nhớ phải làm một con rồng tốt uy phong lẫm lẫm nhé. Khương Tự vừa nói vừa duỗi tay sờ sờ sừng rồng của nó. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 482, không hiểu về tình yêu cũng. Rất tốt. Cho ta sao? Tiểu Trúc Long lắp bắp hỏi lại. Đôi mắt nó lập tức sáng lên, đây chính là Long Tinh đấy, truyền thừa lợi hại nhất của Long tộc, mấu chốt nằm ở chỗ bên trong có ghi lại tất cả về Long tộc. Chỉ khi có nó, mỗi một con rồng mới có thể vào gia phả Long tộc. Nếu có khối Long Tinh này, nó sẽ không phải là một con rồng không có nhà để về nữa, nó sẽ trở thành một con rồng có truyền thừa, có thể lên gia phả Long tộc. Khương Tự trong mắt cười gật gật đầu. Tiểu Trúc Long sung sướng hóa thành bản thể, mang theo nàng bay qua bay lại khắp một vòng núi Nhạc Lộc. Tiểu A Tứ, sao muội tốt thế? Khi còn nhỏ nàng đã tặng cho nó gạo long nha nó thích nhất, sau khi lớn lên lại còn cho nó long tinh nữa. Tiểu Trúc Long phấn khởi muốn phát điên, còn không phải chỉ yêu cầu là một con rồng tốt thôi sao? Cái này quá đơn giản, về sau nó lừa người ít đi một chút là được chứ gì. Khương Tự vẫn là lần đầu tiên được cưỡi rồng, nàng nhìn toàn bộ núi cao dưới chân mình, phong cảnh khoáng đạt vô cùng, ngay lập tức cười đáp, được rồi, tiểu Trúc Long, chúng ta mau trở về thôi. Khi cả hai đang nói chuyện, bỗng thấy một bóng dáng như trăng sáng giữa trời quang xuất hiện, tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng dẫm lên một đóa mây lành bước tới, lặng lặng chờ ở phía trước. Tiểu Trúc Long hậm hực dừng lại. A Tứ, ta về nhà tu luyện trước, chờ ta tiếp thu xong truyền thừa Long tộc sẽ tới tìm muội chơi. Khương Tự gật đầu. Tiểu Trúc Long mừng rỡ mang theo Long Tinh Phá không rời khỏi. Nguyệt Ly dẫm lên đóa mây lành bay tới, chàng thấy nàng cưỡi rồng vui vẻ như thế, phơi nắng đến mức khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, không nhịn được duỗi tay bắn ra từng đạo thuật che đi ánh mặt trời chói chang bên trên. Chàng rũ mắt nhẹ cười nói, ngày mai phải đi núi Thiên Trắc, đến lúc đó thần khí mở ra, có thể thoải mái hiểu được pháp tắc trời đất, không câu nệ thời gian. Mà chàng cũng phải quay về Tiên Châu hải ngoại, lần này đi không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Khương Tự thấy chàng thế mà lại cười, tuy rằng nụ cười rất nhạt nhưng lại có cảm giác như mặt trăng mặt trời cùng chiếu tỏ, đôi mắt nàng lập tức sáng ngời. May đại sư huynh bình thường không hay cười, nếu không kiểu gì cũng sẽ có không ít nữ tu Cửu Châu theo đuổi, không đúng, cũng có thể có cả nam tu nữa. Thứ xinh đẹp thì ai mà chả thích. Hai người dừng lại trên núi Nhạc Lộc, dọc theo con đường đê linh mục xanh tươi tốt hướng về đình viện trên sườn núi. Khương Tự được nhìn chàng ở khoảng cách gần, bỗng nhiên cảm thấy hình như chàng đã gầy đi một chút, mùi nguyệt quế trên người cũng có vẻ nhạt hơn, giống như nhiều thêm một mùi hoa nhàn nhạt, nàng không khỏi tò mò nên len lén thò người qua ngửi ngửi. Cả người Nguyệt Ly cứng đờ, lại thấy nàng giống như cúng con ngửi qua ngửi lại muốn ngửi ra hương vị trên người mình, chàng tức khắc nắm chặt năm ngón tay. Đại sư huynh, gần đây có phải huynh ngày ngày đều ăn ngưng châu bát phẩm không? Mùi ngửi được mùi hoa. Nguyệt Ly đang căng chặt tiếng lòng bỗng buông lỏng, nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng gần trong gang tấc, ánh mắt hơi nảy lên, chàng duỗi tay sờ sờ mái tóc đen nhánh của nàng, giọng không rõ, có ăn mấy viên. Nàng vẫn giống hệt nhưng khi còn nhỏ, đối với người ngoài thì lạnh tựa băng sương, cảnh giác vạn phần còn đối với người mình tín nhiệm lại lơ đãng thể hiện vẻ ngây thơ hồn nhiên của thiếu nữ. Nàng tín nhiệm chàng như thế nhưng chàng lại không còn là đại sư huynh ban đầu khi nàng còn nhỏ nữa. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly như rơi vào trong bóng ma, chàng nhắm mắt lại, cố gắng che giấu hết cảm xúc dưới đáy mắt. Vậy muội lại đưa huynh thêm một ít. Khương Tự cười khanh khách lấy ra mười mấy 20 bình ngưng châu bát phẩm đưa qua. Nguyệt Ly nhận ngưng châu bát phẩm, hỏi, sau khi Cửu Châu Thịnh Yến kết thúc, A Tứ muốn làm gì? Quay về núi Đông Ly, chờ sư phụ tỉnh lại, sau đó đi theo bút vẽ nhỏ dạo chơi khắp chốn một lượt, đúng rồi, còn phải đi tìm Phượng Cốt. Khương Tự đếm đếm những việc mình cần phải làm. Trước hết nàng phải một lần nữa thả núi Đông Ly quay về vị trí núi Tiên ở Hải Vực, sau khi xử lý xong đâu đấy núi Đông Ly sẽ đi tìm Phượng Cốt, chữa trị tầng thứ bảy của động phủ, chẳng qua việc này không phải rất gấp bởi các sư huynh giờ đều đang ở bên cạnh nàng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy cuộc sống sinh hoạt như vậy thật thoải mái biết bao. Nguyệt Ly nhìn ánh sáng lóe lên trong mắt nàng, khóe môi không tự giác cong lên. Nàng có thể làm một tiểu sơn chủ không hiểu về tình yêu cũng rất tốt. Phượng Cốt. Phượng Cốt chính là thánh vật, tộc Phượng Hoàng hiếm khi lưu lạc đến Cửu Châu, việc này muội có thể đi hỏi lão Tam. Khương Tự gật đầu, con mắt cười đáp, muội đã nhờ Lý Trường Hỷ hỏi thăm giúp rồi, việc này vẫn đừng nên hỏi Tam Sư Huynh thì hơn. Tam Sư Huynh tu đạo tiêu dao nên có chuyện điên cuồng nào mà không dám làm. Nếu Huynh ấy biết nàng muốn có Phượng Cốt, có khi còn lấy luôn Phượng Cốt trên người mình ấy chứ. Thế này thì nàng nào dám lấy. Vì vậy nàng chỉ dám nói chuyện này với Nguyệt Ly. Đại sư huynh là người có khả năng kiềm chế lại ổn trọng nhất trong số các vị sư huynh, đã thế còn tỉnh táo nhất, có chừng mực nhất nên dù biết cũng sẽ không làm ra chuyện điên cuồng gì. Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, việc này huynh sẽ giúp muội hỏi thăm thử, nếu có tin tức sẽ đưa nhắn cho muội. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 483, Núi Thiên Trắc. Hai người đi dọc theo con đường núi nở đầy hoa hướng về phía dưới chân núi, những con linh thú nhỏ trong núi thi nhau thò đầu ra, chẳng bao lâu phía sau hai người đã mang theo một chuỗi linh thú nhỏ, linh thỏ nhỏ rồi có cả sóc con, phía trên cao lại thêm một đám chim sơn ca xinh xinh. Khương Tự tò mò quay đầu lại nhìn, bỗng cảm thấy đi cùng với đại sư huynh thú vị hơn không phải một chút. Núi Nhạc Lộc nhìn có vẻ không lớn nhưng bọn nàng từ đỉnh núi đi xuống sườn núi lại đi từ lúc hoàng hôn cho tới khi ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu. Khương Tự dẫm lên ánh trăng bước đi, lần đầu tiên nào cảm thấy hóa ra tản bộ thôi cũng có thể thoải mái như vậy. Đại sư huynh không nói nhiều lắm, nàng cũng không cần nói chuyện, hai người cứ như vậy yên lặng bình tĩnh đi lại trong núi, tai nghe tiếng chim hót, mỗi người mùi hoa thơm, cơ thể cảm nhận linh khí trong núi, bỗng thấy thời gian trôi qua thật dài, thật lâu. Đại sư huynh, buổi tối huynh phải nghỉ ngơi sớm chút, ăn nhiều linh quẩn một chút bồi bổ nhé. Khương Tự thấy đã đi đến đình viện trên sườn núi, nhìn qua thấy chàng vẫn đứng dưới ánh trăng, quanh thân đầy nguyệt hoa, phong thái lỗi lạc không nói hết thành lời. Nghĩ nghĩ, nàng lấy mấy bình linh quẩn lớn từ trong vòng tay trữ vật ra, lại lấy thêm quả kim diễm của mình đưa sang cho chàng. Bồi bổ nhiều một chút biết đâu có thể tu bổ lại đạo căn, tuy đại sư huynh rất mạnh nhưng đạo căn luôn bị tổn thương cũng là vết thương thật. Nguyệt Ly thấy nàng lại đưa quả kim diễm cho mình. Chàng rủ mắt nhoẻn miệng cười, huynh đã ăn 2-3 quả này tự muội ăn đi. Đầu ngón tay chàng khẽ run, chàng duỗi tay sờ sờ tóc nàng, sau này A Tứ dịu dàng như vậy sẽ thuộc về người khác nhỉ. Coi như chàng phóng túng lần cuối cùng đi. Muội lại không thích ăn cái này, đại sư huynh, vẫn để huynh ăn đi. Khương Tự nhịn đau từ chối, tay đẩy đống đồ qua cho chàng, đôi mắt liếc thấy cô xạ không biết đã tới từ bao giờ. Nàng ấy đứng dưới mái hiên trong đình viện trên núi, cứ thế yên lặng nhìn bọn nàng. Lần này lên núi Thiên Trắc, cô xạ nhờ có đạo thuật thanh đăng cổ Phật kia nên cũng được phá cách cho phép đi cùng, chẳng qua nàng ấy đã cự tuyệt. Nguyệt Ly, ngày mai ta sẽ phải rời Đông Châu. Cô xạ đứng giữa sườn núi, mặc váy bách hoa thanh la không dính chút tro bụi, cũng không biết đã đợi bao lâu. Nguyệt Ly lạnh nhạt gật đầu, chúc sớm ngày phá vỡ để vào cửu cảnh. Cô xạ nghe vậy không khỏi cảm thấy thất vọng, kỳ thật nàng ấy cũng chẳng chờ đợi gì cả, chỉ là vừa rồi khi ở trong núi nhìn thấy chàng và Khương Tự một đường chậm rãi bước tới, nhìn chàng rủ mắt vuốt nhẹ sợi tóc của nàng kia, nhìn trong đôi mắt hàng năm chữa băng tuyết của chàng chiếu lên bóng dáng Khương Tự, lúc đó nàng ấy mới bừng tỉnh. Hóa ra, không phải vô tình, chẳng qua người kia không phải nàng ấy mà thôi. Cô xạ thấp giọng cười tự dễu, xoay người quyết tuyệt xuống núi. Ống tay áo trong đó vẽ lên một dấu vết sắc bén, đạo của nàng ấy đã bị phá, tình yêu say đắm thời niên thiếu của nàng ấy cũng đã chết, vậy thì nên đi phá cửu cảnh thôi. Khương Tự nhìn nàng ấy như vậy, như suy tư gì đó nói, có lẽ khi gặp lại, nàng ấy đã phá vỡ vào cửu cảnh rồi. Mỗi người đều có con đường mình phải đi. Nguyệt Ly nhìn sườn mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng dưới đêm trăng, nhẹ giọng trả lời. Sau khi cô xạ rời khỏi, Khương Tự một lần nữa quay trở lại phòng ở sườn núi, không hiểu sao tâm tình có chút không yên, cả đêm ngủ không ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mọi người tập hợp để đến núi Thiên Trắc, nàng mới biết rằng đêm qua đại sư huynh do trong nhà có việc nên đã phải quay về Tiên Châu hải ngoại gấp. Núi Thiên Trắc không chỉ đơn thuần là một ngọn núi ở Cửu Châu mà còn đóng vai trò như một thế giới nhỏ được các vị sơn chủ thánh hiền sáng lập ra từ vạn năm trước, thế giới nhỏ này phong ấn thần khí Cửu Châu Thiên Trắc Nghi. Mọi người theo chân Lang Lang lão nhân đi đến hải vực Đông Châu, sau đó sẽ mở phong ấn của núi Thiên Trắc thì mới có thể đi vào thế giới nhỏ. Khương Tự ngồi loan xe thanh điểu nhìn mấy người Lang Lang lão nhân và thanh sĩ Nam Dương Tế chìa khóa mở cửa núi Thiên Trắc ra. Một thế giới nhỏ nằm phía trên hải vực dần dần xuất hiện. Mọi người xuống xe, bước lên đóa mây lành đi vào trong thế giới nhỏ. Lang Tấn thấy suốt cả dọc đường nàng không nói một lời, tâm tình hắn có chút mất mát. Hắn đi tới, mềm giọng an ủi, A Tứ, nếu muội không yên tâm, chờ sau khi Thiên Trắc Nghi mở ra, chúng ta cùng đi Tiên Châu Hải Ngoại thăm Đại Sư Huynh. Thách Liên Chẩn vừa nghe được đi Tiên Châu Hải Ngoại, tức khắc phấn khởi cọ qua, cũng mang ta đi với, ta còn chưa được đi Nguyệt Phủ ở Tiên Châu Hải Ngoại bao giờ đâu. Nghe nói đó là thế ngoại đào nguyên chân chính, khắp nơi đều có trân bảo. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 484, Đại Hung. Khương Tự sớm đã có ý này, đại sư huynh không từ mà biệt chỉ sợ không phải vết thương trước đó nặng thêm thì cũng do cần quay về bế quan tu luyện. Nói cái gì mà trong nhà có việc phải về gấp, kiểu lý do qua loa lấy lệ này với người khác còn có thể xảy ra chứ nếu Nguyệt Phủ thật sự có việc gấp thì đó sẽ là chuyện lớn của cả Cửu Châu. Đôi mắt Khương Tự hơi sáng lên, công việc ở Đông Châu bận rộn, sau khi Cửu Châu thịnh yến kết thúc chắc chắn sẽ còn rất nhiều chuyện cần sư huynh xử lý, cứ để muội với thất sư huynh đi thôi. Sau khi thăm đại sư huynh xong, bọn muội sẽ về ngay. Nghe tiểu sư muội nói muốn đi Tiên Châu hải ngoại, Thu Tác Trần và Tiêu Tích U đều nhíu mày, bọn hắn dĩ nhiên không phải thứ thích ăn chơi nhảy múa như lão thất kia, tên nhãi này phía trên còn có 6 anh trai, lúc nào cũng có thể thoải mái ra ngoài lang thang khắp nơi, lần này đi Tiên Châu hải ngoại đường xá xa xôi, tối thiểu cũng phải mất 2 tháng. Bọn hắn chỉ sợ tiểu sư muội đi Nguyệt Phủ một lần sẽ ở đến mấy năm cũng không về. Các người nói gì mà cứ thậm thà thậm thục thế? Đã đến núi Thiên Trắc rồi kìa. Hoa Liễm Diễm đi tới, lên tiếng nhắc nhở. Khương Tự ngẩng đầu, thế giới nhỏ đằng kia không có mặt trăng mặt trời cũng chẳng có quy tắc thiên đạo, nơi nhìn thấy chỉ có trời đất rộng lớn được sáng lập ra, ở trung tâm có một ngọn núi nguy nga đứng sừng sững giữa thế giới nhỏ. Mấy người lang lang lão nhân sau khi giải trừ phong ấn Thiên Trắc nghi thì ngọn núi nguy nga kia ngay lập tức mở ra từ giữa. Một thần khí cực lớn từ